phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 370. Mục đích người dị. Anubis 1603. Hiểu đính Phít rin. Phong Tương đầu tóc tán loạn đến tận chân, mái tóc dài như dải lụa bắt đầu tung bay, hai tay khẽ rung lên. Phong liếm dài hơn hai trượng, hai đầu sắc nhọn bắt đầu chuyển động, từng trận thanh âm rít gào tràn ngập hư không. Trên không trung, vô số luồng khí lưu giống như chịu ảnh hưởng của một lực hút khổng lồ, từ bốn phương tám hướng cuốn về. Phong liếm dài hẹp, thân đao cong cong như làn nước mùa thu nhẹ nhàng lưu động, sau đó biến thành trung tâm một cơn lốc, giống như biển lớn không ngừng hấp nạp những luồng khí lưu từ bốn phương tám hướng đang tràn vào. Chỉ phút chốc, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, gần như tất cả không khí đều bị cái lưới dài quái gì đó hút hết vào trong thân đao. Phong Vân Vô Kỵ rõ ràng cảm giác được không khí quanh thân bắt đầu trở nên loãng đi. Người học võ có thể nhìn hô hấp trong thời gian rất lâu, không khí đột nhiên trở nên loãng đi, nhất thời cũng chưa tạo thành ảnh hưởng gì đối với Phong Vân Vô Kỵ. Có điều bên tai lại vang lên một trận âm thanh rên rỉ thống khổ. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ liền phá thể xuất ra, quét một vòng xung quanh, lại phát hiện đám nữ đệ tử Tuyết Vực sắc mặt đỏ bừng, khuôn mặt méo xịt, trên làn da trắng nõn phủ đầy chấm đỏ, máu trong người như muốn phá thể mà ra, không ít đệ tử Tuyết Vực đã thấm ra từng mảng màu đỏ dưới lớp y phục. Không hay, lại quên mất. Phong Ma Thiên Hạ Quyết của phong tộc gần như đã dung nhập vào trong bản năng của họ. Ta có thể chịu đựng được, nhưng đám nữ tử kia thì không chịu nổi. Trong lúc bừng tỉnh, một vầng sáng vô hình đã từ dưới y bào của Phong Vân Vô Kỵ mở rộng ra, bao trùm đám nữ tử phía sau, kể cả Ngạo Hàn Yên. Phía sau, những tiếng thở hổn hển cuối cùng cũng trở nên bình ổn lại. Một khi lưu tâm đến đám nữ tử Tuyết Vực kia, Phong Vân Vô Kỵ đã không thể tiếp tục lặng lặng quan sát kỳ biến nữa, tay áo phải phất lên, để ngũ kiếm đảm liền hóa thành một vệt lưu ảnh phá không bay ra, duy trì toàn bộ lĩnh vực, đồng thời thân ảnh lay động, đã như tia chớp lao thẳng về phía Phong Tương. Hà hà, ngươi vẫn đã muộn rồi. Phong Tương thần thái ung dung cười âm hiểm. Theo tiếng cười đó, thân thể của hắn bỗng nhiên tan ra, hóa thành một cơn gió nhập vào thanh đao dài hơn hai trượng trong tay. Ngay khoảnh khắc Phong Tương tự mình nhập vào trong đao thể, toàn bộ khí lưu trong tư không đang kịch liệt lưu động bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó từng trận âm thanh rít gào phá không xuất ra, từng lưới gió đủ sức cắt đá phá núi từ trong, phong liễm bắn ra cuồn cuộn không ngừng. Trong chớp mắt cả bầu trời có đến hàng chục vạn lưới gió vô hình khổng lồ tràn ngập hư không, không ngừng chuyển động xoay tròn. Ông Phong liễm chợt phình ra, phát ra ánh sáng trắng lóa, thân đao dựng thẳng, đao mang hai đầu vươn dài đến mấy ngàn dặm, biến thành một nguồn sáng chói mắt giữa hư không. Trong ánh sáng chói mắt, vô số lưới gió trôi nổi chung quanh chuyển động dọc theo các loại quý tích hình cung. Đao ảnh khổng lồ hoành hành thiên địa, mang theo quang nhiệt vô tận, mạnh mẽ chém xuống. Khi đao phong chém xuống, chung quanh Phong Vân Vô Kỵ và những băng điện đệ tử may mắn còn tồn tại, từng vòng vết nứt hiển lộ ra giữa không trung. Vù vù, không gian vặn vẹo, tiếng rít phá không, vô số lưới gió khó thể đếm hết bắn nhanh xuống, mục tiêu đương nhiên chính là Phong Vân Vô Kỵ. Lưới gió ngập trời bay lượn trong hư không, phản chiếu vào trong con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ. Khi không gian xung quanh bị những lưới gió chèn ép đến mức chỉ còn lại một chút khoảng không, vẻ mặt của Phong Vân Vô Kỵ vẫn hờ hững bỗng nhiên xuất thủ. Hai tay nâng lên nhanh như chớp, những lưới gió đang gào thét đầy trời chợt đình trệ, tầng tầng dồn lên phía trước, sau đó đều dừng lại. Thời gian phảng phất như ngừng lại. Sau đó trong một tiếng nổ vang, không gian chấn động, vô số lưới gió cuốn ngược trở về, trong nháy mắt liền biến mất tại bầu trời phương Tây. quang ảnh trắng lóa như gấp trăm lần vầng thái dương từ trên bầu trời hạ xuống, tư không nổ vang, lại là thanh, phong liếm, vượng gì kia từ không trung chém xuống. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, phản chiếu trong mắt chỉ có ánh sáng vô tận, không hề có thêm thứ gì khác. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng đó, cả thiên địa đều đã hóa thành một thể, đường nét quanh người hắn trở nên cực kỳ chói lóa. Bình tĩnh tuyệt đối, trên khuôn mặt Phong Vân Vô Kỵ không thể tìm ra một chút hoảng loạn nào, có chăng chỉ là vẻ ung dung dù long trời lở đất cũng không biến sắc. Ngay khoảnh khắc quang ảnh bừng lên mạnh mẽ nhất, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên giải khai một nửa thần thức phong ấm trong đầu. Một cơn lúc linh hồn từ sâu trong hư không cuốn ra, toàn bộ không gian đều biến thành một hải dương bão tố. Đứng trước lực lượng mênh mông đó, quang ảnh chói lóa kia trở nên vô cùng nhỏ bé. Ầm. Một tiếng nổ vang, quang nhiệt vô tận kia bỗng nhiên tan mất. Từ chỗ trung tâm của quang nhiệt vang lên một tiếng hét thảm cực sáng qua đi, lại là cực tối, sau đó tất cả đều biến mất. Trên mặt đất trống trải, phong tương rơi xuống, toàn thân bốc lên vài luồng khói, giống như bị lửa đốt. Phong Vân Vô Kỵ chợt lật bàn tay lên, bốn mũi đen hình thoi hiện ra trên đầu ngón tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, bốn mũi đen hình thoi liền bắn ra như điện. Cục! Trên mặt phong tương hiện lên vẻ hoảng sợ, thân hình nhanh chóng trở nên mờ ảo trong nháy mắt tiêu tán. Bốn mũi thần thức hình thoi đang xẹt qua giữa không trung bỗng nhiên gặp lại, giống như đuổi theo một thứ gì đó, phá không bay đi. Phong Vân Vô Kỵ phất tay phải lên, lĩnh vực tiêu tán, để ngũ kiếm đảm lặn vào trong tay áo, bước nhanh lướt qua bên cạnh Ngạo Hàn Yên. Sau này, có thể gặp lại không? Một thân ảnh mềm mại mang theo một chút do dự và ngập ngừng thấp giọng nói. Thân thể Phong Vân Vô Kỵ khẽ run lên, lẩm bẩm nói: "Tùy duyên đi." Trường bào tung bay, sau một khắc bóng dáng đã trở nên mờ mịt. Phong tương như chim sợ cành cong, hóa thành gió chạy trốn một mạch, ngay cả phong liễm cũng không thèm quan tâm. Song dù không ngừng trốn vào từng cơn gió, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi cảm giác như hình với bóng ở phía sau. Loại cảm giác này như mũi nhọn ở sau lưng, khiến cho hắn hoảng loạn chỉ biết không ngừng bỏ chạy. Đột nhiên một tiếng quát khẽ từ xa vang đến gần. Ngay khi tiếng quát đó vang lên, cảm giác như hình với bóng kia càng trở nên rõ rệt. Phong tương kinh hãi, đang muốn chuyển qua hướng khác, bốn tiếng xít đã tiếp cận nhanh. Bốn bóng đen như lưu quang cực nhanh lướt qua giữa hư không. Phập phập. Nơi bóng đen hình thoi xẹt qua, một thân ảnh từ nhạt chuyển thành đậm, từ giữa hư không hiện rõ ra. Ầm. Cách đó không xa, một ngọn núi khổng lồ bỗng nhiên nổ tung phân nửa, vô số đất đá từ phía trên lăn xuống. Ở giữa ngọn núi, phần lưng của phong tương đâm vào rất sâu trong sơn thể, đầu gục xuống, mái tóc như tơ tuyết từ trán rũ xuống như thác nước, tứ chi giang ra. Bốn bóng đen cực nhỏ đâm xuyên qua tứ chi của hắn rất sâu. Sau một trận âm thanh xé gió, Phong Vân Vô Kỵ toàn thân áo trắng từ không trung chậm chậm hạ xuống, hờ hững nhìn phong tương. Thân thể phong tương không ngừng biến đổi giữa tan rã và ngưng tụ. Phía sau, một thân ảnh cực kỳ mờ nhạt không ngừng bị rút ra khỏi thân thể, sau đó lập tức lại bị một cỗ lực lượng khác hút vào trong cơ thể. Không cần uổng phí khí lực nữa. Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt nhìn phong tương, hờ hững nói: "Phong thể của phong tộc cũng không phải là vô địch. Bất kể các ngươi biến hóa như thế nào, linh hồn vẫn là nhân loại, điều này là không thể thay đổi. Bốn cây đinh thần thức này đã găm vào linh hồn của ngươi, ngươi không có cách nào thoát khỏi đâu." Phong tương nghe vậy liền hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Phong tộc rốt cuộc đang làm gì? Vì sao lại vây công tuyết vực? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng hỏi. Khục khục. Ngươi đừng hòng moi được điều gì từ miệng ta. Rơi vào tay ngươi chỉ có thể coi như là số mệnh của ta. không nghĩ tới ngươi đã đạt đến cảnh giới linh hồn ngưng tụ như thực chất, càng tiến thêm một bước nhìn thấu được bản nguyên của phong tộc ta. Phong Tương ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười tà dị. Một loại cảm giác cổ quái dâng lên trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn có thể cảm giác được. Nụ cười lộ ra trên mặt Phong Tương chính là phát ra từ nội tâm. Ở thời khắc này trên mặt Phong Tương có thể xuất hiện bất cứ thần sắc gì, nhưng duy nhất không nên xuất hiện chính là loại thần sắc vui vẻ phát ra từ nội tâm. Ha ha! Bất cứ kẻ nào đối kháng với phong tộc đều phải chết. Kiếm thần, ngươi chuẩn bị trải qua nửa đời sau trong thống khổ đi. Địch nhân của phong tộc chúng ta chưa bao giờ có kết quả tốt. Một đạo ý thức ba động tràn vào trong đầu, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Phong Tương. Ngươi nói cái gì? Phong Tương chợt thu lại nụ cười, vẻ mặt có chút cứng đờ nói. Ngươi nói cái gì ạ? Ta chưa nói cái gì cả. Không đúng. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ xem mình, nghĩ đi nghĩ lại, ẩm ước cảm thấy có một số thứ đã bị mình bỏ qua. Trong đầu nhanh chóng lục lại một lần, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy có chút vấn đề. Phong Tương một đường đuổi giết, vì sao đến tận nơi này cách tuyết vực mấy ngàn dặm vẫn không đắc thủ. Phong tộc dường như đến là vì nữ tử nằm trên giường băng trong một không gian khác phía trên băng điện, mà nữ tử đó lại có quan hệ rất mật thiết với chiến đế. Không lâu trước đây, chiến tộc khai chiến cùng phong tộc đã thối lui. Lẽ nào, phong tộc muốn dùng nữ tử kia để uy hiếp chiến đế? Phong Vân Vô Kỵ càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Ở nơi đó hắn đã nhìn thấy được một nhân vật cường đại, vực chủ tuyết vực chính là đã chết trong tay y, nhưng thực lực của Phong Tương căn bản không thể nào so sánh cùng với nhân vật cường đại kia. Việc trọng yếu như vậy, lẽ ra y phải tự mình xuất thủ, cứ sao lại giao cho thuộc hạ đi làm. Một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết kế hoạch của các ngươi là gì. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Phong Tương mỉa mai nói. Vậy thì không cần mở miệng nữa. Phong Vân Vô Kỵ điềm nhiên nói. Trong ánh mắt hoảng hốt của Phong Tương, thần thức khổng lồ toàn lực cường hành xâm nhập vào trong đầu hắn, vận dụng phương thức thô bạo nhất, lục soát trong ký ức của hắn một phen. Suýt. Sau cuộc khám xét này, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi hít vào một hơi lạnh, đồng thời một sự giận dữ từ trong cơ thể trào lên. Ầm. Ngọn núi trước mặt, kể cả Phong Tương và núi non xung quanh bỗng nhiên nổ tung liên minh không dứt. Gần như sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời khỏi không lâu, nữ tử vẫn luôn nằm im không nhúc nhích trong lòng Ngạo Hàn Yên, chỉ có một kiện y bào che đậy thân thể, bỗng nhiên mở đôi mắt xinh đẹp ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hì hì. Một tiếng cười khẽ vang lên. Ngạo Hàn Yên đột nhiên cảm thấy trong tay chợt nhẹ bang, tấm áo choàng màu hồng nhạt từ trên tay rũ xuống, đồng thời một cỗ hàn ý lạnh thấu xương từ bên dưới cổ thấu qua. To gan. Một tiếng quát lớn vang lên, giữa hư không xuất hiện một khe nứt. Phía trước cách xa chỗ khe nứt này xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ như dưới non lớp biển quét tới trước người Ngạo Hàn Yên. A! Tiếng một kinh hô của nữ tử vang lên, sau đó Ngạo Hàn Yên chỉ cảm thấy trước người một mảng huyết sắc, trong lòng một vật mang theo hàn khí rơi ra, chỉ bay ra vài thước liền bị một hộp sắt tiếp lấy, sau đó biến mất giữa hư không. Gần như cùng thời gian, một lá cờ màu trắng lớn bằng bàn tay phá không bay ra, tà tà cắm lên đỉnh kiếm các. Lá cờ mở ra, trên mặt có thêu một chữ Phong. Kiếm vực yên bình bỗng nhiên nổi gió. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 371. Kiếm vực lại biến mất, lần nữa mở ngoặc tròn phần một đóng ngoặc tròn. Người dị Anubis 1603. Hiểu đính Phí Rin. Vào thời kỳ rất lâu trước kia, chính là ngay sau cuộc chiến thần ma, nhân loại tổn thất vô cùng nặng nề, một số người có mưu trí đã đề nghị để cho những anh hùng nhân loại có võ công cao tuyệt và thiên tư ngút trời kết đôi nam nữ với nhau, sau đó thai nghén ra thế hệ ưu tú tiếp theo. Có cha mẹ ưu tú nhất, con cái nhất định sẽ có thiên phú kinh người, tu luyện võ công chắc cũng không kém thế hệ trước. Nhưng vào lúc ban đầu của thời kỳ đó, nhân loại chỉ miệt mài theo đuổi lực lượng cường đại nhất, mà người Thái cổ lại có được sinh mệnh lâu dài. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng ấy, những thứ tình dục nguyên thủy nhất lại gần như đã hoàn toàn quên lãng. Một đời sở hữu sức mạnh cường hoành nhất, nhưng lại rất kém trên phương diện tình dục, gần như không thông hiểu chuyện quan hệ nam nữ. Thánh điện vừa mới thành lập đã tiếp nhận công việc đầu tiên. Vì đám anh hùng Thái cổ không hiểu chuyện nam nữ, hơn nữa còn không quên biết nhau mà đứng ra chỉ định phối ngẫu. Đây là một loại sách lược nhằm gia tăng số lượng nhân tộc. Rất nhiều cường giả Thái cổ không quen biết nhau, rốt cuộc cũng tìm được phối ngẫu cho mình, dù rằng giữa hai người không hề có tình cảm. Đây là loại sách lược sinh sôi chủng tộc một cách nguyên thủy nhất, không hề liên quan đến tình cảm. Trong khi Thánh Điện thực hiện sách lược này, có một việc đã chấn động cả Thái Cổ, tạo thành ảnh hưởng cực lớn, đó chính là Thánh Điện đã chỉ định hôn phối giữa em trai của Phong Thần là Phong Tôn và Thị Tỳ bên cạnh phi tử của Chiến Đế, nhưng lại bị cự tuyệt thẳng thừng. Chiến Phi đã chết trong cuộc chiến thần ma, nhưng Chiến Đế vẫn giữ một tia hy vọng tìm được phương pháp phục sinh cho nàng. Mà người trung thành thực hiện sách lược này chính là thị tỳ của Chiến Phi, cũng chính là vực chủ của Tuyết Vực ngày nay. Không bao nhiêu người biết, mục đích ban đầu khi lập nên Tuyết Vực chính là vì thị tỳ của Chiến Phi muốn phục sinh chủ nhân của nàng. Loại cự tuyệt này đối với thanh danh của Thánh Điện chính là một loại đả kích. Có thể nói, chính bởi vì việc này mà sách lược sinh sôi tộc nhân của Thánh Điện có nguy cơ tan vỡ. Về phần nguyên nhân cự tuyệt của vực chủ Tuyết Vực, có rất nhiều ý kiến, nhưng lưu truyền nhiều nhất chính là nàng cho rằng Phong Thần và em trai là Phong Tôn là hai người hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh với nhau. Phong Thần có thể là đại anh hùng của phong tộc và cả nhân tộc, nhưng Phong Tôn thì không. Phong Tôn và vực chủ Tuyết Vực kết thành hận thù từ đó. Những chuyện này đều xảy ra rất lâu trước kia, chân chính biết được cũng chỉ có vài người. Vực chủ Tuyết Vực đã tính trước một bước, trước khi sự việc xảy ra đã dùng kế thay mận đổi đạo đối với người mà Chiến Đế bình sinh yêu thương nhất là Chiến Phi, thông qua mật đạo giao cho đệ tử thân cận nhất là Ngạo Hàn Yên mang tới Đao Vực, hy vọng có thể giao tận tay Chiến Đế. Thế nhưng, Phong Tôn lần này xuất thủ chính là quyết tâm phải thắng. Sao có thể để vực chủ Tuyết Vực thành công dễ dàng như vậy? Quả là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Kết quả là bị Phong Tôn lợi dụng ngược lại, dùng quan hệ giữa Ngạo Hàn Yên và Phong Vân Vô Kỵ để dụ hắn đến Tuyết Vực, còn một nhóm khác thì lại toàn lực tấn công Kiếm Vực trong khi không có vực chủ trấn tỏa. Đây là một lần chính thức khiêu chiến, cũng là một lần chiến tranh. Ngay khoảnh khắc dưới cẩu Ngạo Hàn Yên phun máu, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bị một sự phẫn nộ và lo lắng tràn ngập trong lòng, tay phải liền hung hãn xuất thủ, một cỗ kình khí vô hình mang theo lực lượng thần thức khổng lồ đánh vào hư không. Một giọng nữ kêu thảm thiết vang lên, giữa hư không, một thân ảnh nhỏ nhắn rơi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Nữ tử kia mặc một bộ y phục màu trắng, hai tay chống xuống đất. Hung hăng nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nghiến răng hừ khẽ một tiếng, sau đó hóa thành gió bay mất. Phong Vân Vô Kỵ đang muốn xuất thủ bắt lấy nữ tử kia, thân thể Ngạo Hàn Yên bỗng ngã xuống. Hắn đành phải nửa đường quay lại, ôm lấy eo lưng mềm mại của nàng, tay trái nhanh chóng khám xét dưới cằm. Vào giây phút cuối cùng, nữ tử phong tộc kia có lẽ vì Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện, hoặc do là bản thân rất e dè Phong Vân Vô Kỵ, cho nên lúc xuống tay đã xuất hiện sai sót. Theo sự phân phó của Phong Tôn trước đó, hắn muốn cho Tuyết Vực hoàn toàn bị diệt, Nhưng Ngạo Hàn Yên lại may mắn còn sống. Mặc dù nàng vẫn còn sống, nhưng cũng đã cách cái chết không xa. Phong ma quyết mà nữ tử phong tộc kia tu luyện cực kỳ âm nhu dịu dị, phong ma khí đã lan ra khắp kinh mạch trong người Ngạo Hàn Yên. Nếu như Phong Vân Vô Kỵ không thể hoàn toàn nắm rõ, vậy thì Ngạo Hàn Yên chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ngạo Hàn Yên, để ta mang đi. Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại, nói với một đám nữ tử tuyết vực đang bị biến cố này làm cho ngây ngốc, trong giọng nói toát ra một ý chí không thể kháng cự. Sau một khắc, hắn đã mang theo Ngạo Hàn Yên biến mất vào trong gió tuyết. Dưới bầu trời âm u, một đám nữ tử sống sót sau tai nạn đứng ngây ngốc giữa đại địa mênh mông, không hề nhúc nhích. Có thể đối phó không có nghĩa là có thể giải quyết. Thần thức khổng lồ của Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ đã trở thành khắc tinh của phong tộc. Với phong tộc mà nói, quá trình dựng lại phong thể thống khổ không gì sánh được, không có thần thức cường đại thì tuyệt đối không thể làm được. Cho nên những công kích thần thức bình thường căn bản khó tạo thành thương tổn gì đối với bọn họ. Thế nhưng thần thức của Phong Vân Vô Kỵ thì đã không thể dùng tri thức bình thường để luận đàm. Chỉ đơn giản nói về cường độ thần thức, sợ rằng phóng mắt cả thái cổ hiện nay người có cường độ thần thức cao hơn hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay như thần thức của chiến đế hiện giờ cũng không cường đại bằng. Nếu không có trói buộc của nhục thể, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn phóng ra có lẽ sẽ có thể hủy diệt tuyệt đại đa số cao thủ đứng đầu hiện nay. Phong Vân Vô Kỵ vẫn không biết do lần trước hắn đã dùng thần thức hủy diệt gần 1.000 phong tộc, cho nên toàn bộ phong tộc đã cực kỳ kiêng kỵ đối với hắn. Nhưng đồng thời, hành động đáp trả cũng phi thường kịch liệt. Phong Tôn dốc một nửa lực lượng của phong tộc tấn công kiếm vực. Đây chính là một tin tức mà Phong Vân Vô Kỵ dò xét được từ trong đầu Phong Tương. Dựa theo thời gian mà tính, phong tộc đã tấn công kiếm vực được một đoạn thời gian. Phong Tôn tính toán rất cặn kẽ, một nửa tấn công tuyết vực cướp đoạt người quan trọng nhất của chiến đế là chiến phi, hòng để uy hiếp chiến tộc hàng phục, còn một nửa kia lại do đại tướng quân của phong tộc là Phong Lang Thân Trinh thống lĩnh, một khi nhận được tin tức sẽ đồng loạt tấn công. Nhất định phải gắng gượng nhé. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng kêu lên, ôm chặt lấy Ngạo Hàn Yên, thân thể nhanh chóng hóa thành ngàn vạn điểm sáng tiêu tán vào hư không. Chỉ trong khoảnh khắc, nhưng trong đầu hắn lại giống như đã trải qua ngàn vạn năm. Sau khi những đường nét không gian trôi qua cực nhanh dừng lại, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng hiện ra tại kiếm các. Từng trận gió đêm từ phương xa ào ào thổi đến. Trong đêm tối, kiếm vực khắp nơi đều bốc lên những ngọn lửa chi chít như sao trên trời, khói mù nồng đậm bốc thẳng lên trong tiếng nổ lúp đúp. Trên bầu trời kiếm vực, mây khói tụ lại trở nên càng dày đặc. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc làm nổi bật, từng chiến sĩ kiếm các ngã quỵ trên đất, trên chiến giáp thấm ra từng mảng máu đỏ thấm, trên mặt đầy dấu vết bị khói lửa hun qua, từng tiếng rên rỉ đau đớn hóa vào nhau trong đêm tối. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn xuất hiện vô cùng đột ngột, cho nên vẫn chưa có người nào phát hiện ra được. Kiếm vực chính là đang tiến hành công tác thu dọn sau chiến tranh. Tại nơi ánh lửa kịch liệt nhất, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một loạt hoàng kim giáp sĩ lặng lẽ nằm trên mặt đất, trên người bọn họ phủ một tầng lụa trắng mỏng manh. Đây là nghi thức truy điệu các chiến sĩ tử trận ở vị diện trước khi phi thăng. Từng bóng người qua lại trong ánh lửa không ngừng đưa thi hài những chiến sĩ tử trận đến đây. Xung quanh đám chiến sĩ tử trận, từng hàng chiến sĩ quỳ phục xuống đất, trên trán đắp khăn đen ai điếu. Đôi tay của Phong Vân Vô Kỵ đang ôm Ngạo Hàn Yên không ngừng run rẩy, thân thể dưới lớp y bào cũng khẽ run theo. A a, một tiếng thét tràn ngập phẫn nộ từ đỉnh kiếm các vút lên tận trời. Từng màng lớn mây đen bị cỗ sóng âm này xé toang, lộ ra một khoảng không như đá xanh treo trên bầu trời. Ánh trăng từ trên mây đen chiếu xuống, phủ lên mặt bên của đỉnh kiếm một vầng sáng màu vàng. Trong đêm tối, từng ánh mắt đều hướng về nam tử áo trắng y phục tung bay trên đỉnh kiếm các. Một tin tức đã lan truyền khắp cả thái cổ. Đệ nhị cao thủ của phong tộc là phong thần thống lĩnh gần như toàn bộ phong tộc tấn công kiếm vực ca, hơ, e, y, nơ cho kiếm vực tổn thất nặng nề. Vào thời khắc cuối cùng, độc cô vô thương đã dùng công pháp, vô cực chi đạo, tự mình nghĩ ra, khiến cho phong tộc kinh sợ thối lui. Độc cô vô thương vì cường hành dùng lực lượng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được, cho nên đã bị trọng thương. Sau khi Thái Huyền nhận được tin tức, đã dẫn hơn 2.000 đại ma đầu quay về. Phong Vân Vô Kỵ tiếp kiến Thái Huyền trong kiếm các. Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần phải ra ngoài nữa. Thái Huyền vừa mới bước vào bên trong, lập tức nghe thấy một giọng nói âm lãnh từ phía trên vọng xuống. A! Thái Huyền cả kinh có chút mê hoặc ngẩng đầu lên. Trên đỉnh kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ đặt hai tay lên đầu gối, ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, quang ảnh đồng thời chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, không ngừng biến ảo. Kịch! Một tiếng vang nhỏ trong ánh mắt kinh ngạc của Thái Huyền, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, lướt nhanh qua bên người hắn. Tại khoảng khắc lướt qua, Thái Huyền nhìn thấy trên khuôn mặt Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn là một phiến lạnh lùng. Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng Thái Huyền, đột nhiên cảm giác được người sư đệ trước mắt bỗng trở nên xa cách hơn rất nhiều. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 371. Kiếm vực lại biến mất lần nữa, mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Người dịch: Anubis 1603. Hiệu đính: Pirin. Rất nhiều năm sau, trong ghi chép của Thánh Điện về Thái Cổ, sự kiện phong tộc tấn công kiếm vực đã được đánh giá là một bước ngoặt trọng đại của Thái Cổ, và được ghi lại trong động huyệt dưới lòng đất của Thánh Điện. Thống kê sau đó, phong tộc đánh lén kiếm vực, hoàng kim giáp sĩ của kiếm vực tử trận 5 vạn, đó còn là dưới tình huống hoàng kim giáp sĩ đã tu luyện hoàng kim chiến quyết, thực lực cực kỳ cường hãn. Khi tất cả mọi người đều dự đoán kiếm vực sẽ khởi binh quy mô đánh một trận với phong tộc, thì kiếm vực lại hoàn toàn yên tĩnh. Cùng lúc đó, chiến tộc cũng bảo trì yên lặng. Quan hệ giữa tuyết vực cùng chiến tộc, đoạn tình cảm bi ai giữa chiến đế và chiến phi cũng dần dần được phơi bày. Áp xanh của phong tộc tại Thái Cổ đã lên đến tột đỉnh. Không lâu sau đó, kiếm thần đem bộ trúc cơ tâm pháp đã mang đến cho tất cả võ giả một khởi đầu mới lưu truyền khắp cả Thái Cổ, không có bất cứ cái giá nào, tất cả đều là miễn phí. Phần trúc cơ tâm pháp này nhanh chóng được lan truyền ra. Toàn bộ Thái Cổ, chỉ cần là người đều hiểu rõ một bộ trúc cơ tâm pháp như vậy có ý nghĩa như thế nào. Cho dù thừa nhận hay không thừa nhận, trong tối hay ngoài sáng, mỗi thế lực đều lặng lẽ thu bộ trúc cơ tâm pháp này vào trong tay. Đồng thời khi bộ trúc cơ tâm pháp này lưu truyền ra ngoài, kiếm vực lại có một hành động khác, nhưng không thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Phong Vân Vô Kỵ đích thân thống lĩnh cao thủ kiếm vực, xuất phát từ kiếm vực quét ngang toàn bộ Thái Cổ. Trong tay hắn nắm giữ một bản danh sách rất dài, trong danh sách đều là đại ma đầu có đến hàng ngàn vạn năm tại Thái Cổ. Hễ là đại ma đầu có tên danh sách này thì chỉ có hai lựa chọn: thần phục hoặc là chết. Kiếm thần đã triển hiện ra thực lực cường hoành của hắn trước toàn bộ Thái Cổ. Bất kể đại ma đầu nổi danh thế nào, khi đứng trước Phong Vân Vô Kỵ, ngay cả khả năng xuất thủ cũng không có, từng tên quỳ phục trước người hắn. Đối mặt với lực lượng thần thức minh mông như sao trời của Phong Vân Vô Kỵ, đám ma đầu này nhỏ bé như một giọt nước trong hồ. Nhờ vào tác dụng của phần trúc cơ tâm pháp đó, các đại thế lực đều mắt nhắm mắt mở. Dù sao, Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ thu phục một đám ma đầu, cộng lại cũng chỉ khoảng 5 vạn, không tạo thành cái gì to tát cả. Sau đó không lâu, một đội ngũ toàn thân mặc y phục đen tuyền, nhân số khoảng 3.000 tiến vào kiếm vực. Lực lượng thần bí kia cuối cùng đã thực hiện lời hứa. Tất cả mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Kiếm thần từ trước đến nay đều nổi danh vì sự kiên cường, nhưng từ sau khi bị phong tộc đánh lén, kiếm vực lại bảo trì sự yên tĩnh hiếm có. Chuyện này khiến cho người khác rất khó hiểu. Nhưng vào lúc này, cao tầng của kiếm vực do Phong Vân Vô Kỵ cầm đầu, không hề có dấu hiệu báo trước đã triển khai tấn công vào lãnh địa của phong tộc tại cực Tây. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm vực đã đánh hạ được một vùng rộng lớn, sau đó lại đột nhiên biến mất, không hề có bất cứ hành động gì tiếp theo. 3 ngày sau, Phong Tôn thống lĩnh đại quân phong tộc tiến về kiếm vực, thế nhưng đứng dưới kiếm các nguy nga, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mê hoặc. Toàn bộ kiếm vực đều trống trơn, không có một bóng người nào, mấy trăm vạn đệ tử của kiếm vực đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Không ai biết người của kiếm vực đã đi về nơi đâu. Phong Tôn thân mặc áo trắng, dưới cằm phất phơ ba chòm râu đen giận dữ xuất thủ phá tan cả tòa kiếm các, bụi mù cuồn cuộn bốc lên cao mấy vạn trượng. Dung nham, lửa cháy, khói độc, những con thằn lằn lửa khắp nơi ẩn hiện, the nứt không gian không ngừng sinh diệt giữa hư không cùng với những cơn lốc không gian đột nhiên xuất hiện còn có những phiến hư vô. Tất cả đã cấu thành một phiến không gian cực kỳ không ổn định. Không chỉ có kết cấu không ổn định, cái không gian này còn cực kỳ nhỏ hẹp, so với những không gian khác, khác biệt giống như là một mảnh móng tay so với một trái banh. Tựa như một cơn lốc không gian nguy hiểm nhất thường có trong vũ trụ quang lâm, xen lẫn ở giữa là nhiều vết nứt không gian, cho dù là một ác ma cường đại cũng không nguyện ý đi vào nơi đó. Nhưng mà ở đây lại tồn tại những thứ cực độ điên cuồng thuộc loại nhất nhì trong tất cả vị diện vũ trụ. Tại phiến không gian nóng rực này, cho dù là ác ma sở hữu thân thể chân ma cũng không dám tới quá gần. Còn khói độc ngập tràn trong không trung, đủ để khiến cho bất kỳ động vật gì hít vào đều phải tử vong. Trong dòng nham tương nóng bỏng chảy xuôi giữa hư vô và trong vị diện, vô số những con thằn lằn lửa dài cả thước di chuyển bên trong, biến hóa khôn lường. Những vị diện số lượng kinh người này có chứa rất nhiều những động vật to lớn, cá tính hung hãn cùng với nhục thể đáng sợ đủ để nghiền nát bất cứ thứ gì quần khởi mà phân chia. Giữa những khe nứt không gian không ngừng sinh diệt, một khe nứt đột nhiên kéo dài cao lên đến mấy trượng. Hơn nữa còn không ngừng phình ra, trong chớp mắt đã mở rộng ra xung quanh mấy trượng. Trong khe nứt đó, bóng người dày đặc tràn ra, rải rác trong không gian. Trong số những bóng người cuồn cuộn không ngừng, một gã nam tử sắc mặt lạnh lùng, y phục tung bay, chân phải từ không trung từ từ hạ xuống. Từ dưới chân hắn, một vòng quang ảnh hình cung không ngừng lan rộng ra bốn phía. Gần như cùng lúc đám người xa lạ đột nhiên xông vào phiến không gian này, trong dòng nham tương nóng chảy cuồn cuộn, những con thằn lằn lửa dày đặc dài cả thước phun ra lưỡi lửa, cả người mang theo hỏa diễm nóng rực nhất trong vũ trụ bỗng trồi lên khỏi dòng nham thạch, nối đuôi nhau xiết thành vòng tròn. Ngay phía trên vòng tròn đó chính là đám người xa lạ vừa xông tới. Từng tiếng kêu lạnh lót từ phía dưới vang lên, sau một khắc có đến hàng vạn vạn con thằn lằn lửa từ trong nham thạch vọt lên, như tia chớp lao về phía những bóng người giữa không trung. Tại khoảnh khắc thoát ra khỏi nham thạch, khói độc cuồn cuộn phun ra từ lân phiến đỏ rực trên người chúng. Gã nam tử dẫn dầu hờ hứng nhìn xuống, dưới chân khẽ nhún một cái. Vòng ánh sáng hình cung liền nhanh chóng bao phủ một khoảng không gian lớn. Đám thằn lằn lửa kia bay tới giữa chừng thì giống như húc phải một bức tường vô hình, hững lại giữa không trung, sau đó kêu lên. Từng con bị một lực lượng vô hình nặng nề ép quay trở lại, tạo nên từng vòng sóng gợn đan xen vào nhau trong dòng nham thạch. Sau một khắc, thần thức khổng lồ của Phong Vân Vô Kỵ phá thể xuất ra, phóng từng mũi rùi nhọn vào trong đầu những con thằn lằn lửa đang nối đuôi nhau trong dung nham nóng bỏng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn khống chế loại thằn lằn lửa số lượng khổng lồ do vị diện bản nguyên sinh ra này. Chính là ở đây. Về sau các ngươi hãy tu luyện ở nơi này, khi nào nhục thân các ngươi có thể thâm trong loại nham thạch nóng bỏng nhất trong tất cả vị diện mới thôi. Phong Vân Vô Kỵ xoay người lại nói với đám hoàng kim giáp sĩ. Vâng thưa chủ công. Hoàng kim chiến quyết cần phải dưới điều kiện cực nhiệt và cực hàn mới có thể tu luyện đến đại thừa. Điều kiện ở tuyết vực là cực hàn, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn yêu cầu đối với hoàng kim chiến quyết. Về phần nơi cực nhiệt, dung nham bình nguyên đã không thể so sánh cùng với cái không gian tồn tại giữa khe hở vị diện không biết khi nào thì sẽ hoàn toàn hủy diệt này. Lần trước đối địch với phong tộc, nếu không phải Độc Cô Vô Thương cường hành thôi động vô cực kiếm đạo bảo vệ toàn bộ kiếm vực, khiến cho đám phong thần chấn kinh thêm nữa, Phong Vân Vô Kỵ xem như là quay về kịp thời, sợ rằng tổn thất không chỉ có như vậy. So với mấy chủng tộc cổ xưa, hoàng kim giáp sĩ vẫn là quá yếu. Cái vị diện tàn khuyết chí dương chí nhiệt này là khi linh hồn Phong Vân Vô Kỵ rơi vào tình trạng cực độ thống khổ, đã nhìn xuyên qua vô số vị diện mà vô tình phát hiện ra. Tất cả hoàng kim giáp sĩ đều được Phong Vân Vô Kỵ an bài tới vị diện này. Chỉ cần tìm được một vị diện cực âm cực hàn nữa, hoàng kim chiến quyết của hoàng kim giáp sĩ sẽ có thể đạt đến đại thừa. Đến lúc đó thì ngay cả cao thủ thần cấp cũng không dễ dàng giết chết được bọn họ. Mỗi hoàng kim giáp sĩ đều tản ra trong hư không, ngay phía trên vòng quang ảnh kia đặt ngang hoàng kim trường kích trước ngực, khoanh chân ngồi xuống. Một bóng đen từ trong tay áo của Phong Vân Vô Kỵ bay ra, chính là Đệ Ngũ Kiếm Đảm. Hắn phất tay phải một cái, khởi điểm của lĩnh vực dùng để áp chế sóng nhiệt và khói độc dưới chân liền chuyển sang cho Đệ Ngũ Kiếm Đảm. Đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ cũng nhắm mắt khoanh chân lại, năm đoàn quang ảnh do vô hạn tiểu thiên địa cảnh giới đại thừa biến hóa thành từ trong cơ thể bay ra, hóa thành năm bóng người phân bố đều đặn tại năm phía. Sau 10 lần biến hóa, chúng đã gắn liền với kết cấu không gian cùng thủ hộ cho đám hoàng kim giáp sĩ đang tính tu tại nơi này. Tại một không gian lân cận khác, cũng là một không gian cực nhiệt. Mặc dù không thể so với không gian tàn khuyết mà hoàng kim giáp sĩ đang tiềm tu, nhưng đối với các cao thủ hệ phái tự do vừa mới gia nhập kiếm các thì lại là thích hợp nhất. Trong không gian đó có một đám ác ma thuộc tính lửa cấp thấp và yêu thú sinh tồn, nhưng đối với Phong Vân Vô Kỵ thì chẳng có bất cứ uy hiếp gì. Sau khi trực tiếp dùng cường lực khu trừ đám ác ma cấp thấp đó, 3.000 cao thủ áo đen do thế lực thần bí phái tới bắt đầu bố trí một trận pháp phạm vi cực kỳ rộng lớn, quy mô cực kỳ kinh người. Trận đồ hình kinh mạch này chính là kiệt tác của tu pháp giả, nhưng đối với võ giả thì lại là có tác dụng tụ nguyên cực tốt. Mỗi một cao thủ hệ phái tự do đều ngồi trên một sao điểm, thông qua tác dụng của trận đồ, tất cả mọi người đều tu luyện trúc cơ võ học. Đồng thời, võ học cao cấp, kiếm quyết, do ý niệm kiếm thể đại pháp diễn sinh ra cũng truyền cho bọn họ. Tại không gian an tĩnh này, tạm thời rời xa mọi giết chóc, tất cả mọi người đều toàn tâm toàn ý để thăng thực lực. Đây chính là điều mà Phong Vân Vô Kỵ mong muốn nhất. Võ học cực đoan hơn còn đang trong quá trình nghiên cứu. Ở trung tâm trận đồ, năm hóa thân trắng lóa của vô hạn tiểu thiên địa cũng tỏa trấn bên trong thủ hộ cho đám cao thủ hệ phái tự do, sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống gì đột ngột phát sinh. Ở khe hở giữa hai vị diện, chân thân của Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng, ngang nhiên lợi dụng các loại khe hở tự nhiên bên trong khe nứt không gian cấu thành một không gian tàn khuyết tự nhiên. Trong cả hai vị diện, tất cả những tình trạng tin tức mà mười hóa thân cảm ứng được đều được truyền vào trong đầu hắn. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng trong khe nứt không gian nhỏ hẹp. Xung quanh người trên từng phiến không gian tàn khuyết có kết cấu dạng tấm, bốn gã phong tộc khí tức thoi thóp sán ở phía trên. Trên ngực bụng và tứ chi của bọn họ, bốn bóng đen dài hình thoi găm vào bên trong, đóng chặt linh hồn của bọn họ lên phiến không gian tàn khuyết. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 372. Hỏa ma hiện thế, đất cằn ngàn dặm. Người dị. Anubis 1603. Hiểu đính Fitrin. Cuộc tập kích của phong tộc đã hoàn toàn chọc giận Phong Vân Vô Kỵ, chỉ lửa giận đó thôi cũng đủ khiến cho hắn hận không thể hủy diệt toàn bộ phong tộc. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ của hôm nay đã không giống như trước kia, hắn không thể không nhắc tới sự báo thù của đối phương. Nếu như chỉ là trả thù bản thân mình, Phong Vân Vô Kỵ tuyệt không hề sợ hãi, nhưng nếu như mục tiêu trả thù là đệ tử kiếm cắt thì sao? Những điều này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không thể không cố kỵ cái gọi là ném chuột sợ vỡ đồ. Muốn đối phó với phong tộc, trước tiên nhất định phải nâng cao thực lực của đệ tử kiếm các. Sau này, địch nhân mà kiếm vực gặp phải nhất định không phải chỉ có một mình phong tộc. Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn có thể liệu trước được, mộng tưởng càng đến gần thực lực địch nhân của kiếm vực nhất định sẽ càng mạnh. Trốn tránh không phải là điều hắn muốn, duy nhất có thể làm chính là dùng lực lượng tuyệt đối hoàn toàn hủy diệt đối phương. Đệ tử của kiếm vực cần phải đề thăng thực lực, mà muốn triệt để cải biến địa vị của nhân loại thì đám nhân loại thái cổ số lượng khổng lồ kia cũng phải đề thăng thực lực. Đệ tử kiếm vực chính là bắt đầu của sự cải biến này. Trên vách không gian vị diện, bốn gã cao thủ phong tộc bị đóng chặt phía trên. Phong Vân Vô Kỵ vốn định dùng phương thức nguyên thủy và bạo ngược nhất là lục soát trong linh hồn đối phương, chiếm lấy công pháp Phong Ma Thiên Hạ Quyết. Thế nhưng thật không ngờ, phong tộc lại vô cùng đặc biệt, khi xâm nhập vào ký ức trong linh hồn phong tộc, Phong Vân Vô Kỵ lại vượt qua hư không cảm thụ được khí tức của một gã cường giả khác. Tất cả những nỗ lực đào móc Phong Ma Thiên Hạ Quyết đều sẽ dẫn phát cấm chế trong cơ thể của phong tộc, từ đó khiến cho bọn họ bảo thể mà chết. Nhìn từ các loại dấu hiệu, quyền khống chế sự bảo thể của tất cả phong tộc đều nằm trong tay Phong Tôn, kẻ mà Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa từng gặp mặt. Tất cả phong tộc tâm ý tương thông, điều này khiến cho bọn họ trời sinh có năng lực tập thể liên kích rất mạnh. Tu vi Phong Ma Thiên Hạ Quyết càng sâu thì càng khống chế được nhiều kẻ tu vi thấp hơn. Chỉ có tu thành phong thể mới được xem là thượng vị phong tộc. Khoảnh khắc biến thành phong thể đó, tất cả cấm chế trong linh hồn phong tộc sẽ được truyền tới trong tay tộc trưởng phong tộc, sinh tử tùy tâm. Phong Vân Vô Kỵ nắm trong tay vốn không chỉ có 4 tên phong tộc, nhưng Phong Quân rất nhanh đã cảm ứng được ý đồ của hắn, cho nên đã lần lượt dẫn bảo cấm chế trong linh hồn bọn họ. Còn Phong Vân Vô Kỵ thì lại nỗ lực ngăn cản loại hành vi này của Phong Tôn. Trong cuộc đối kháng này, Phong Vân Vô Kỵ đã dần dần áp đảo 4 gã phong tộc còn sót lại chính là thành quả. Mặc dù không cách nào trực tiếp lục soát ra tâm pháp Phong Ma Thiên Hạ Quyết, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại có thủ đoạn khác, đó là từ phong thể trực tiếp thôi diễn ra tâm pháp này. Đây là một quá trình thí nghiệm, Phong Vân Vô Kỵ còn hy vọng từ đó có thể suy luận ra thiên tâm pháp cao hơn của Hoàng Kim Chiến Quyết, chẳng hạn như năng lực công kích bằng ý thức, dùng để đối phó với loại tồn tại đặc thù của phong tộc. Một mục đích khác tất nhiên chính là vì Ngạo Hàn Yên. Trải qua đủ loại thôi diễn, Phong Vân Vô Kỵ dần dần thu được một kết luận. Nữ tử của phong tộc hóa thân thành chiến phi kia chính là tu luyện tâm quyết phát triển từ Phong Ma Thiên Hạ Quyết, hoặc là tâm quyết có cấp bậc cao hơn. Đây là một vấn đề phi thường nan giải. Phong Ma Thiên Hạ Quyết thôi diễn được từ phong thể của phong tộc bình thường, rất khó có thể dùng để cứu chữa Ngạo Hàn Yên. Tại một không gian khác, Phong Vân Vô Kỵ đã chỉ thị cho 3.000 cao thủ do tổ chức thần bí kia phái tới bố trí một trận pháp kéo dài sinh mệnh, sau đó cách ly Ngạo Hàn Yên một mình, nhằm tạm thời ngăn cản phong ma khí khuyết tán trong cơ thể nàng. Cuộc tranh đấu với Phong Tôn vẫn luôn được duy trì. Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn cảm giác được Phong Tôn chuẩn bị lợi dụng cảm ứng linh hồn đối với bốn gã đệ tử phong tộc để xác định vị trí của hắn và đám đệ tử kiếm vực. Kết cấu của thời không vị diện phi thường phức tạp, muốn định vị sự tồn tại của một phương khác là vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng, đặc biệt là đối với cường giả. Thông qua tồn tại trung gian là bốn gã phong tộc, hai đạo ý thức ba động cường đại xuyên qua tầng tầng không gian, đối chọi gay gắt tại giữa hư không, mức độ kịch liệt không thua gì đối mặt giao chiến với nhau. Phong Vân Vô Kỷ, ngươi không trốn được đâu. Sớm muộn gì bổn tòa cũng sẽ phát hiện được vị trí của ngươi. Không cần phí công, ta sẽ không để cho ngươi tìm được vị trí không gian của mình. Nếu như ngươi muốn đánh một trận, tự ta sẽ tìm đến ngươi. Hừ, chủ ý của bổn tòa không phải do ngươi quyết định. Ngươi trốn không lâu được đâu. Tất cả những kẻ chống lại bổn tòa đều phải bị trừng phạt. Sâu trong hang động dưới lòng đất của phong tộc, Phong Tôn ngồi ngay ngắn trên ghế đá, tư không sau người nổi lên từng vòng quang ảnh. Những lời huyên hoang như vậy bằng vào ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Vân Vô Kỷ hờ hững nói, ngươi. Phong Tôn nổi giận, nhưng còn chưa kịp nói gì, một cỗ lực lượng thần thức hàn hảo đã phá không tràn đến, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đề thăng cường độ thần thức để nghênh đón. Oành! Giữa hư không, nơi hai cỗ thần thức va chạm nhau, không gian xung quanh không ngừng dao động, từng khe nứt không gian xuất hiện. Trong khe nứt đó, một cơn lốc không gian màu bạc cỡ nhỏ nhanh chóng hình thành, men theo biên giới vị diện lan rộng ra, kéo theo vô số vị diện nhỏ dao động. Phụt! Phong Tôn đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá cổ xưa, khuôn mặt trang nghiêm, cả người không động đậy, đột nhiên trợn mắt, phun ra một chùm xương máu. Một cỗ kình khí khổng lồ xuyên thấu qua lưng lan tới ghế đá phía sau, dư hình dọc theo bàn chân truyền xuống dưới đất. Rắc rắc, từng vết nứt nhỏ hiện lên trên ghế đá, mà trên vách tường đá phía sau, một vết lõm lớn hình lưới cũng lan rộng ra xung quanh. Ầm! Một tiếng, cả hang đá kể cả ghế đá dưới thân toàn bộ đều hóa thành bột phấn, bụi mù dày đặc từ dưới chân bốc lên, luẩn quẩn không tan. Từng tiếng xé gió vang lên, mấy đạo gió sắc từ trong cửa đá sụp đổ bắn ra, giữa hư không hóa thành những nam tử áo trắng, hạ xuống mặt đất, quỳ một gối cung kính nói. Tham kiến tôn thượng, không biết nơi đây vừa xảy ra chuyện gì. Có bổn tòa ở đây, chẳng lẽ còn có chuyện gì không thể xảy ra? Lui xuống. Phong Tôn trầm giọng quát. Thuộc hạ không dám. Cút. Năm người thấp thỏm lo âu, hóa thành phong thể nhanh chóng thối lui. Sau khi năm người rời khỏi không lâu, Phong Tôn chậm rãi duỗi tay phải ra. Trong lòng bàn tay phải, từng luồng xương máu vốn phun giữa không trung dài khắp bàn tay, hợp thành từng tơ máu từ đầu ngón trỏ chảy xuống. Phong Tôn ngẩng đầu lên, nhìn vào một nơi nào đó to hư không, gắn giọng nói. Phong Vân Vô Kỷ, ta sẽ không cho ngươi thời gian đâu. Trong khe nứt không gian giữa hai vị diện cực nhiệt, một vệt máu nhỏ dọc theo khóe miệng đang khép hờ của Phong Vân Vô Kỷ chảy xuống. Hắn mở mắt ra, nhẹ nhàng chùi vết máu trên miệng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người giao thủ, luận về lực lượng thần thức đối kháng, Phong Tôn so với người sở hữu thiên ma thần thông như hắn thì vẫn còn kém một chút, điều này ít nhiều cũng khiến cho hắn yên tâm hơn không ít. Ngẩng đầu nhìn bốn gã đệ tử phong tộc cuối cùng, hiện đã nằm trên ranh giới sinh tử. Cuộc đối kháng giữa Phong Vân Vô Kỷ và Phong Tôn đều kiến lập trên linh hồn của bọn họ. Lần quyết đấu đầu tiên của hai người chắc chắn đã tạo thành đả kích rất lớn đối với linh hồn. Bọn họ đã không thể chịu thêm bất cứ áp lực gì nữa. Phong Vân Vô Kỷ đảo mắt qua bốn người này, biết bọn họ đã không thể chịu nổi một lần bị nhìn xuyên qua linh hồn nữa. Hơn nữa căn cứ vào phong thể của bốn người này, hắn đã thôi diễn ra được một bộ phận nhỏ của Phong Ma Thiên Hạ Quyết. Nhưng muốn cứu Ngạo Hàn Yên thì chỉ bằng những phong tục phổ thông này vẫn còn chưa đủ. Dù sao, Phong Ma Thiên Hạ Quyết, mà đám người phong tương tu luyện so với đệ tử phong tộc bình thường, xét trên khía cạnh trình độ và tiến độ vẫn có khác biệt nhất định. Không cần ngươi tìm đến ta, ta sẽ tự tìm đến ngươi. Phong Vân Vô Kỵ khẽ lẩm bẩm, sau đó đứng thẳng dậy, như hòn đá rơi xuống nước, nhập vào trong một vị diện khác. Phía sau, một đoàn quang ảnh trắng lóa đang vặn vẹo biến hóa, sau đó nhanh chóng hóa thành hình dạng của Phong Vân Vô Kỵ. Bình nguyên dung nhâm. Vào đêm, ánh sao ảm đạm trong bầu trời, từng cỗ khí tức cường đại âm lãnh mà bạo ngược liên tiếp từ nơi xa xăm bay nhanh đến, tiếng rít chói tai cắt ngang hư không. Không bao lâu sau, phía sau mây đen, hai bóng đen như sao băng mang theo khói đen nồng đậm từ trên bầu trời nối tiếp nhau lao xuống. Ầm, ầm. Hai tiếng vang như núi cao đâm vào mặt đất truyền tới. Hai luồng ánh sáng màu đỏ kia rơi xuống mặt đất, khiến cho hai dòng suối lửa từ dưới lòng đất phun ra. Trong dòng nham tương nóng bỏng đang phun trào, hai gã thân mặc chiến giáp dữ tợn, giữa những khe hở của khải giáp dày chắc mọc đầy mũi nhọn, ma khí nồng đậm không ngừng phun ra. Chính là nơi này sao? Tên chiến sĩ thiên ma tộc bên trái quan sát chung quanh một vòng, sau đó lên tiếng hỏi. Hẳn là không sai. Nghe đồn con gái của Hiên Viên chính là bị phong ấn ở đây. Phượng Phi bị hỏa ma vô ý gây thương tích, Hiên Viên đã tìm rất nhiều cao thủ lợi dụng địa tử nguyên mạch trong lòng đất để trị thương cho con gái. Nhưng hỏa ma kia lại bị tiểu nữ của hoàng đế mê hoặc, tại thái cổ đã phát điên một trận, sau khi tạo thành một phen giết chóc, đã tìm kiếm nơi hạ lạc của Phượng Phi khắp nơi. Với tính tình của súc sinh đó, cho dù Phượng Phi hạ lạc ở đây, e rằng hỏa ma cũng sẽ tìm được. Ừ, đại tướng quân đã nói rồi, tìm kiếm ở nơi này một chút, hẳn là sẽ có thu hoạch. Hồng hoang hỏa ma này chính là một yêu thú cực kỳ bạo ngược mà cường hoành, nghe nói lúc trước hoàng đế Hiên Viên cũng không có biện pháp bắt nó, từ đó có thể thấy được nó mạnh mẽ như thế nào. Lần này chúng ta hành sự nên cẩn thận một chút. Thiên ma giáp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ cũng khó chịu nổi nhiệt độ trên thân thể con súc sinh toàn đó. Cẩn thận một chút. Nhìn từ xa, hai gã chiến sĩ thiên ma tộc như hai con nhím chậm rãi chìm vào trong dung nham nóng bỏng. Sau khi trải qua thời gian dài tìm kiếm, hai người ngừng lại bên cạnh Tây Môn Y Bắc đang ngủ say trong địa tử nguyên mạch. Một gã thiên ma tộc tay phải như chớp đưa lên hông, cả người tản mát ra một luồng sát khí bạo ngược. Ngay lúc này, tên thiên ma tộc còn lại liền đưa tay ngăn cản, nói: "Không nên động đến hắn. Lần hành động này phải bí mật, tuyệt không thể để cho bất cứ kẻ nào phát hiện ra, người này xuất hiện ở đây thì nhất định phải chết. Lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện ra? Tiểu tử này chỉ là chữa thương ở đây, hơn nữa trên người hắn có bố trí cấm chí của tu pháp giả, chỉ cần chúng ta vừa động, sợ rằng còn chưa tìm được hỏa ma thì đã thu hút sự chú ý của một số người. Sự xuất hiện của thiên ma tộc chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ." Tên thiên ma tộc kia nghe vậy, do dự trong phút chốc cuối cùng buông lỏng tay xuống. Chính vào thời điểm đêm khuya nhất, toàn bộ bình nguyên dung nham đột nhiên bắt đầu rung chuyển, nham thạch đang chảy dưới lớp vỏ mặt đất bỗng như biển lớn gào thét, sao động nhấp nhô. Nham thạch không ngừng đánh vào lớp vỏ mặt đất, những đợt sóng cuồn cuộn lật tung mặt đất mà phun ra bắn tung lên cao mấy trăm trượng. Toàn bộ không khí của bình nguyên dung nham bốc lên với tốc độ cực nhanh. Giữa đêm tối, từng gốc ngô đồng hừng hực bốc cháy. G-R-A-O. Một tiếng gầm của dã như đã tồn tại từ xa xưa, từ sâu trong lòng đất vang lên. Những gốc ngô đồng chịu được nhiệt độ rất cao bất ngờ phát ra tiếng nổ mạnh, từng bị nổ thành một chùm tro tàn. Ở nơi cao nhất của bình nguyên dung nham, một vòng sóng nhiệt trắng lóa lan rộng ra bao phủ toàn bộ bình nguyên. Nơi sóng nhiệt sáng chói nhất, một bóng đen khổng lồ từ dưới đất vọt lên, từng mảng lớn không khí bùng cháy, từng trận sóng nhiệt lan ra. G-R-A-O. Giữa bóng đêm, trong phương viên trăm trượng ngập tràn lửa cháy và khói độc, một bóng đen hình người lơ lửng giữa không trung trong phút chốc, ngửi ngửi vài cái, sau đó như tia chớp phá không bay đi kéo theo khói lửa nồng đậm như đuôi sao chổi biến mất ở phía đông. Không lâu sau khi bóng đen hừng hực lửa cháy đó phá không bay đi, từ một góc tối tăm, hai gã nam tử bước ra ngoài, chính là hai gã tộc nhân thiên ma tộc lúc trước. Bây giờ vẫn chưa thể để nó tìm được Phượng Phi. Thời cơ chưa tới, hãy để nó náo loạn thái cổ một lần nữa. Vũng nước này còn chưa đủ đục. Các huynh đệ khác hẳn là đã bố trí tốt rồi. Hồng hoang hỏa ma này dễ không dễ dàng tìm được Phượng Phi như vậy. Chỉ là một con súc sinh vì sao cũng háo sắc như vậy. Điều này chúng ta không cần quan tâm. Cái mà chúng ta cần dụng tâm chính là làm sao để cứu được tộc trưởng trở về. Sau đó hai người khẽ khua tay mở ra một khe nứt không gian, sau khi bước vào bên trong liền biến mất không thấy nữa. Phương Đông, xung quanh một dãy núi, vài bóng người đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi điều tức. Đột nhiên, Phương Đông bừng lên một đoàn ánh sáng đỏ rực phạm vi rất lớn, một luồng sóng nhiệt hừng hực đập vào mặt. Chuyện gì xảy ra vậy? Ba người kinh ngạc, vạt áo cuốn lên đứng thẳng người dậy. G-R-A-O. Một tiếng gầm bạo ngược và nóng nảy vang dội từ phương đông truyền đến. Ánh lửa đó mang theo tiếng xít nhanh chóng mở rộng trong con ngươi. Lửa, lửa, lửa. Một người chỉ về phía trước, lắp bắp nói, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Ầm. Đoàn liệt diễm khổng lồ lướt qua phía trên dãy núi. Ba người bên dưới kể cả dãy núi trùng điệp đều ầm ầm nổ tung. Khi khói đặc và ngọn lửa tan đi, cả một vùng trở nên bằng phẳng như nguyên sơ. Những dãy núi hoàn toàn biến mất, ngay cả bụi phấn cũng không lưu lại. Chỉ có một mảng cháy xém rộng lớn trên mặt đất là chứng minh cho việc vừa xảy ra. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 373. Số mệnh luân hồi. Người dị. Anubis 1603. Hiệu đính Phirin. Sinh ra từ thuộc hồng hoang, nắm giữ khí tức chí dương chí ngược của thiên địa. Sinh ra tại chiến trường nơi giết chóc, máu tanh và oán khí nặng nề nhất. Ra đời được 1 vạn năm gọi là hỏa quái, được 10 vạn năm gọi là hỏa yêu, được 1000 vạn năm trở nên bất diệt gọi là hỏa mị. Đến tận bây giờ, hỏa khí đại thành, những nơi đi qua đều biến thành đất cằn ngàn dặm, một ngọn cỏ cũng không mọc được, trở thành vật chí yêu chí tà trong thiên địa. Hỏa mị tuy cường hoành, nhưng vẫn còn có thể đối phó. Tuy nhiên hỏa mị đã tồn tại vài tỷ năm, ngày đêm hấp nạp khí tức xếp chóc bảo ngược trong thiên địa, đến mức sinh mà không diệt, có thể xưng là hỏa ma, hoặc là viêm ma. Viêm ma đại thành, thiên địa biến sắc, đến lúc này trong thiên địa không còn ai có thể thống chế được, tan vàng vỡ núi, nung sông đốt biển, không ai có thể đến gần, đứng đầu trong thập đại hung thú. Trích mở ngoặt vuông thái cổ thập đại hung thú ghi chú đóng ngoặt vuông trong đồng ngầm của thánh điện. Trước đây khi chưa phát hiện hàng trăm triệu vị diện nhân loại khác, tại thái cổ vạn cùng sinh tồn, bốn tộc xưng tôn, công phạt liên miên, đến lúc thảm liệt nhất thì máu chảy thành sông trong thiên địa, khí tức xếp chóc bạo ngược ngày một nặng thêm. Chiến phạt không ngừng, bên dưới một vực sâu đầy những cây ngô đồng xanh biếc. Một hỏa mị dần dần thành hình, lúc này vẫn còn chưa khai mở linh trí. Phượng Phi, con gái của Hiên Viên Chí Tôn, trời sinh mang trong mình cửu long hỏa mạch, không hề sợ lửa, gặp được hỏa mị cùng vui đùa hơn 10 năm. Lúc này hỏa mị đã dần khai mở linh trí, tuy không bằng con người, nhưng cũng đã thoát khỏi linh thức hỏa mị, dần dần tiến vào cảnh giới viêm ma. Hỏa mị lúc mới đầu thành hình, vẫn chưa rời milimét u vực ngô đồng, chỉ quanh quẩn trong vùng đất cằn, đợi đến khi Phượng Phi trưởng thành mới rời khỏi nơi này. hỏa mị linh trí khai mở, những nơi đi qua, mặt đất khô nứt, đất cằn ngàn dặm, sông suối không thể tồn tại, vô số cao thủ bị nó thiêu đốt thành tro tàn. Viêm ma tàn sát bừa bãi khắp thiên hạ, khiến cho sinh linh đồ thán. Trong phạm vi trăm trượng quanh nó, hỏa diễm hực, cho dù là cao thủ thần cấp cũng không thể đến gần, kể cả chí tôn cũng không có cách nào hủy diệt nó. Hiên viên chí tôn đưa Phượng Phi đến vị diện khác, hồng hoang viêm ma một mạch đuổi theo, vô số vị diện và sinh linh bị diệt tuyệt, hoàn toàn biến thành thế giới dung nham. Trích mở ngoặc vung thái cổ, hiên viên liệt truyện đóng ngoặc vung trong đồng ngầm của thánh điện. Mấy trăm triệu năm trước đây, hồng hoang viêm ma lần thứ hai xuất thế, thiếu chút nữa biến cả thái cổ thành luyện ngục viêm nhiệt, tại thái cổ dấy lên một trường hảo kiếp kinh thiên. Sự xuất thế của hồng hoang viêm ma đã kinh động tất cả các phương thế lực. Ngày mà hồng hoang viêm ma xuất thế tại tuyết vực phương Bắc, phạm vi mà băng tuyết bao phủ bỗng co rút lại hơn ngàn trượng. Bắt đầu từ bình nguyên dung nham, hỏa diễm chậm rãi lan tràn ra khắp nơi, một vết tích ngoằn ngoèo trải khắp cả thiên hạ. Dọc đường hồng hoang viêm ma lướt qua, vô số cao thủ thái cổ ngay cả phản kháng cũng không kịp, lập tức biến thành tro tàn, khói mù nghi ngút cả đại địa, hỏa diễm hừng hực khắp nơi. Mây đen quanh năm bao phủ trên bầu trời cũng tan đi vào lúc hỏa ma hiện thế, trên vòng trời thái cổ thiên không trống trải, mặt trời nóng cháy phủ xuống, vạn dặm không mây. G-R-A-O. Tiếng gầm bạo ngược của viêm ma rung động cả thái cổ, hành tung của nó ẩn hiện bất định, một đường sinh linh đồ thán, núi sông bị san bằng cỏ cây thành tro bụi. Hỗn loạn tại thái cổ vẫn chưa lắng xuống, lại có thêm một ma vật xuất thế, một cơn phong ba chưa yên, một đợt sóng khác lại nổi lên. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi có tới cả vạn cao thủ thái cổ chết dưới tay hồng hoang viêm ma, trường hảo kiếp máu tanh nhiều năm về trước sống như muốn tái hiện một lần nữa. Lửa lớn cuốn sạch cả thái cổ, hàng loạt dãy núi bốc cháy hừng hực, sông suối khô cạn, dòng chảy bị cắt đứt. Cho dù là vào thời gian tối nhất trong ngày, trên mặt đất cũng bốc lên ngọn lửa hừng hực, ánh lửa đỏ chói, cho dù ở rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Thương vong ban đầu qua đi, trong hệ phái tự do, một số người dần dần hợp lại thành từng nhóm vây quét viêm ma. Nhưng bọn họ đều đã đánh giá thấp sự lợi hại của con tuyệt thế hung thú này, tất cả những người đi trước tìm kiếm viêm ma, không ai còn gặp lại bọn họ nữa. G-R-A-O. Trong đêm đen, tiếng gầm vang dội rung động khắp nơi, như tiếng sấm cuồn cuộn về bốn hướng. Trên không trung cao mấy vạn trượng, một đốm lửa bỗng nhiên bừng bắn ra hàng vạn ánh lửa. Những chùm lửa dày đặc bắn ra, gặp gió liền bành trướng, giữa không trung nổ tung thành một biển lửa hình cầu, ánh lửa đỏ chói chiếu sáng cả một nửa đất trời. Trong tiếng gào thét, hàng loạt dãy núi vỡ tung thành bột phấn. Phượng, từ nơi biển lửa dày đặc nhất, một giọng nói khàn khàn chói tai như tên nhọn vọng ra, thanh âm như một đứa trẻ vừa mới học nói, vô cùng cứng nhắc. Ở đâu? Khu vực ven đó, vô số bóng người trong bóng tối tràn lên, đó là lực lượng của các phương thế lực, bao gồm một đám cao thủ đỉnh cấp ẩn tu, bởi vì sự xuất thế của viêm ma mà tụ họp cùng nhau, chuẩn bị tiêu diệt con súc sinh này. Tiếng gào thét mà viêm ma giữa hư không phát ra nghe vô cùng bi thương, con dã thú này giống như đang kêu gọi thứ gì, không ai biết được cỗ máy giết chóc này rốt cuộc là phát ra cái gì trong miệng. Vù! Bên ngoài những dãy núi cháy xém kia, một lá cờ từ trong bóng tối xé gió bay ra. Gần như đồng thời, từng trận hò hét ầm ầm như thủy triều dậy lên, rung động toàn bộ bầu trời đêm. Giết! Trong đêm đen, từng bóng người bay vọt lên, dày đặc như châu chấu, từ bốn phương tám hướng lao về phía ánh lửa hừng hực lóa mắt giữa không trung. Người đang ở trên không, từng đạo kình khí hùng hậu và bá đạo đủ loại màu sắc như những dải lụa đánh thẳng về phía trung tâm quả cầu lửa khổng lồ kia. Ầm, có đến cả vạn công kích đánh vào trong hỏa cầu. Sau khi viêm ma xuất thế, đây là lần tấn công có quy mô lớn nhất mà chúng nhân phát động. Toàn bộ hỏa cầu, khắp các phương vị đều chịu công kích, nhưng sau khi các loại công kích đánh vào, toàn bộ đều giống như châu đất xuống biển, không có một chút rung động nào. Xuýt! Trong hư không vang lên thanh âm hít vào khí lạnh của chúng nhân. Đông đảo cao thủ vốn đang gào thét lao về phía viêm ma đều đồng loạt dừng bước, lơ lửng trong không trung, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía quả cầu lửa khổng lồ đang hừng hực bốc cháy giữa không trung như mặt trời giáng lâm. Sao lại như vậy? Thái cổ ma viên trưởng thành cũng không thể nào không có một chút phản ứng, đây chính là công kích của cao thủ thần cấp cơ mà. Mọi người còn đang ngây ngốc giữa không trung, đột nhiên từ trung tâm hỏa cầu, một cỗ khí tức điên cuồng bạo ngược của mãnh thú cực đầu nguy hiểm từ yếu dần mạnh lên, như một cơn bão cuốn sạch cả vạn dặm không gian. Linh hồn của tất cả mọi người đều bị cỗ ý chí điên cuồng này chấn nhiếp. Không hay, mau lui lại. Trong bóng tối có người cảm giác được sự nguy hiểm cực độ này, vội vã hô lên. Rất nhiều người nghe vậy liền nhanh chóng lui lại, nhưng phần đông vẫn còn ngơ ngác không biết làm sao, không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, từ phía trên, một luồng sóng nhiệt ào ào cuốn đến. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một mảng chói mắt, còn chưa kịp phản ứng trong đầu đã tràn ngập đau đớn, sau đó không còn biết gì nữa. Bụp, bụp. Đám người may mắn sống sót nhờ phản ứng nhanh, chỉ biết trơ mắt nhìn những bóng người xung quanh đang lơ lửng giữa hư không bị hỏa diễm hừng hực nuốt, hóa thành từng thi thể cháy xém, trong nháy mắt liền nổ tung giữa không trung, hóa thành một chùm tro đen theo gió phiêu đãng. Từng người rồi lại từng người trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tiếng nổ vang lên liên miên không ngớt, chung quanh quả cầu lửa đột nhiên phình lên mấy ngàn trượng bay lên một chùm tro đen dày đặc. G-R-A-O. Từ trung tâm ánh lửa theo một tiếng gầm rung trời, một quái vật to lớn hình người từ trong hỏa cầu bay vọt lên, như tia chớp lượn quanh một vòng. Những nơi đi qua, những cao thủ đến gần phạm vi trăm trượng đều kêu lên thảm thiết, bảo thể mà chết. Không một ai may mắn thoát khỏi. Nơi viêm ma đi qua, cả một mảng lớn không khí bốc cháy hừng hực. Đối mặt với nhiệt độ vượt quá cực hạn này, không ai có thể kháng cự được. Trong đám người ở đây, không thiếu những cao thủ tu luyện khí tức chí xương chí cương. Nhưng ngay cả bọn họ, chỉ cần đến gần phạm vi trăm trượng của biển lửa kia, cũng không thể may mắn thoát được. Từng tầng tro bụi từ không trung rơi xuống, rải trên mặt đất càng ngày càng dày, khói xanh bốc thẳng lên tận trời, khắp nơi là ánh lửa. Trong gió đêm tiếng lửa cháy lốt đốt không ngừng bên tai. Khi tất cả ngừng lại, hỏa diễm giữa không trung vẫn còn đang bốc cháy, nhưng viêm ma thì đã rít dài một tiếng chẳng biết đi đâu. Trong trời đêm, một luồng ánh sáng như sao chổi từ sâu trong bầu trời xẹt qua, rất nhanh gặp lại giữa không trung, sau đó lao về phía ánh lửa sang noi. Luồng ánh sáng kia dùng tốc độ siêu việt cực hạn không ngừng tiếp cận. Bóng người chợt lóe lên, giữa phiến hoang sơn này đột nhiên xuất hiện một gã nam tử áo trắng sắc mặt lạnh lùng, chính là kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ vừa xuyên qua không gian mà đến. Phong Vân Vô Kỵ lặng lặng đứng giữa trời đêm, âm thầm đánh giá biển lửa hình cầu bên dưới. Từ không trung quan sát xuống trong phiến tối tăm này giống như có một con rồng lửa khổng lồ đang chiếm giữ. Gió đêm nổi dậy, trong hư không tràn ngập một cỗ ý thức ba động cường liệt, có căm hận, có phẫn nộ, có kinh hoàng, có bạo ngược. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, trong luồng không khí cuồn cuộn xung quanh, một cỗ ý thức ba động như cá voi hút nước chui vào trong đầu hắn. Một vài hình ảnh lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, hắn trông thấy bóng người dày đặc trong bóng tối, hiển nhiên nơi này vốn có rất nhiều người tụ tập. Song bất luận là loại ý thức ba động gì, từ góc độ của bọn họ, Phong Vân Vô Kỵ chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ giữa không trung, như mặt trời hạ xuống nhân gian, khắp nơi đều là hoa lửa chói mắt. Nhưng hắn lại không cách nào biết được đoàn hỏa diễm dày đặc này rốt cuộc là cái gì. Phong Vân Vô Kỵ dùng một loại ánh mắt gần như lãnh khốc quan sát tất cả những thứ phát sinh trong đầu. Những người này bị một vật gì đó đuổi theo, không ai quay đầu lại, cho dù có quay đầu lại thì cũng chỉ nhìn thấy một phiến đỏ rực, cho nên bọn họ đều tràn ngập hoảng sợ, ra sức chạy đi. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn con rồng lửa đang dần lùi tàn dưới. Một loại dự cảm dâng lên trong lòng, hắn mơ hồ cảm giác thấy trong khoảng thời gian mà mình biến mất, thái cổ đã xảy ra một số biến hóa kinh thiên động địa còn lớn hơn nhiều so với chuyện phong tục. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào thái cổ này còn chưa đủ loạn hay sao? Tình hình bên phía ma tộc còn chưa biết tiến triển thế nào, bên này đã rơi vào nội loạn. Phong Vân Vô Kỵ đứng giữa tư không nghênh đón gió đêm, một thân y bào tung bay phần phật, cặp mắt như hai ngôi sao sáng thay thế cho sự đau buồn và tang thương là một loại cảm giác khẩn trương cường liệt bao phủ tâm thần hắn. Có lẽ Thánh Điện nói đúng. Dưới tiền đề sinh tồn của chủng tộc, nhất định phải trả giá. Rút rút rút. Trong đêm đen, một tràng âm thanh xương cốt xung chuyển vang lên. Bên dưới lớp y bào rộng thùng thình, Phong Vân Vô Kỵ siết chặt nắm tay, khớp xương gần như trắng bệch. Viêm ma gây nhiệt xếp chóc tại thái cổ, đó đã là chuyện rất lâu về trước. Lúc đó bốn vực còn chưa tồn tại, rất nhiều người cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể của mạng lịch sử này, nhưng đều có nghe nói tới. Hỏa mị xuất thế, đất cằn ngàn dặm, viêm ma xuất thế, hỏa ấy càng loạn. Nơi viêm ma đi qua, lửa lớn 10 ngày không tắt. Nghe thấy viêm ma xuất thế, rất nhiều nhân sĩ có nhiệt huyết muốn ngăn cản hung thú này, song chỉ là mất mạng vô ích. Có một số thứ không tận mắt nhìn thấy thì vĩnh viễn không thể hiểu rõ, nó khác rất xa so với trong tưởng tượng, khi chân chính nhìn thấy rồi. Muốn hối hận thì cũng đã muộn. Từng nhóm cao thủ thái cổ một lòng trừ ma, lớp trước ngã xuống lớp sau lại nối tiếp, vẫn tìm kiếm tung tích viêm ma, một mạch truy sát, song chỉ như thiêu thân lao vào lửa, có đi không có về. Chiến đấu không có điểm dừng như vậy, dường như đã chọc giận con súc sinh này, cuối cùng viêm ma đã nổi điên, toàn bộ thái cổ đều trở thành nơi tàn sát của nó. Vô số cao thủ cứ lớp sau nối tiếp lớp trước ngã xuống. Từ khi tiến hành chiến đấu cùng với con yêu thú cường hoành nhất từ trước tới nay, mỗi ngày tiếng kêu gào cùng với tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng trên bầu trời thái cổ. Tại thời khắc viêm ma tàn sát khắp thiên hạ, trong lòng một ngọn núi cách bình nguyên dung nham không gần không xa, ẩn chứa một tòa cung điện bằng đồng được kiến lập trên dòng dung nham. Trong cung điện bằng đồng đó, Phượng Phi toàn thân mặc phượng bào đột nhiên biến sắc, vẻ mặt kinh hãi, từ trên ghế có khắc hình chim phượng bật dậy. Ta đã cảm giác được nó. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 374. Phong tục dưới lòng đất. Người dị. Anubis 1603. Hiệu đính Virin. Từng đợt sóng cao thủ thái cổ chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết từ các nơi bí ẩn trên thái cổ phá không mà ra, đổ về hướng viêm ma đang tàn sát khắp nơi. Đa số mọi người đều không biết rõ thực lực chân chính của viêm ma, mà có biết thì cũng bị viêm ma giết sạch. Vì vậy, hành động vây giết viêm ma vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, những đội ngũ vây trừ viêm ma từ khắp nơi mọc lên như nấm. Trong làn sóng vây quét này cũng có một số tiếng nói trái ngược với dòng chảy, nhưng đều bị mọi người bỏ qua. Trong mắt rất nhiều người thì viêm ma cũng chỉ là yêu thú cao cấp một chút mà thôi. Đối với việc viêm ma hoành không xuất thế, cùng với giết chóc tạo thành, Phong Vân Vô Kỵ đều không biết rõ lắm. Hắn chỉ nhìn thấy viêm ma một lần, hơn nữa còn không hiểu rõ cái thứ được vây quanh trong lửa kia rốt cuộc là gì. tất cả đệ tử kiếm vực đều tiến vào một vị diện khác, bao gồm cả ám các. Nơi cực tây, dưới bầu trời trống trải, một gã nam tử hóa thành lưu ảnh, như sao băng xẹt qua không trung, lướt qua những dãy núi trùng điệp. Chắc chính là ở đây rồi. Giữa thiên không, bóng người mờ ảo kia đột nhiên trở nên rõ nét. Dưới chân là dãy núi cuối cùng, đi thêm nữa thì chính là đất bằng. Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ hiện lên một bức địa đồ thái cổ chuẩn xác. Phần hướng tây trên bức địa đồ, một vòng tròn rõ rệt khoanh lại tất cả những điểm bên trong địa đồ trong đầu và cảnh sắc trước mắt ấm chứng lẫn nhau. Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu, thân thể vừa lay động đã biến mất không thấy. Từ khi phong tộc xuất hiện đến nay, rất ít người trên thái cổ nhìn thấy được bộ mặt thật của bọn họ, càng không cần nói đến nơi cư ngụ. Đối với cứ điểm trong truyền thuyết của phong tộc, ám các đã hao tốn rất nhiều tâm huyết, sau khi trả giá bằng thương vong của một số thành viên, cuối cùng đã phát hiện được phạm vi đại khái mà phong tộc cư ngụ. Đó là một dòng sông trong vắt, cũng không rộng, nhưng lại trở thành nguồn nước lộ thiên duy nhất ở vùng đất hoang vu nơi cực tây này. Mạch nước xuyên qua một khu vực rộng lớn, những mảng cỏ non xanh mướt sinh trưởng hai bên bờ sông, càng ra xa thì cỏ xanh lại càng lưa thưa. Bên bờ của dòng sông, mặt đất khẽ ùn lên, phía tây của bờ sông, dưới sự che chắn của cỏ dại và cây khô, ẩn tàng một hang động nghiêng nghiêng. Trong hang động toàn tối đen, nhưng không hề ẩm ướt. Tâm thần của Phong Vân Vô Kỵ tiến vào trạng thái tự động hấp nạp những ý thức ba đồng trong không trung. Xung quanh từng cỗ ý thức tuôn chảy vào trong đầu hắn, những thứ đó đều có thể trợ giúp hắn phân biệt ra tin tức mà bản thân cần biết. Thần thức phá không xuất ra, đem cảnh tượng trong phạm vi vạn dặm thu vào trong đầu, cuối cùng dừng lại tại cửa động trên bờ sông mà bề ngoài rất khó nhìn ra. Ở nơi đó, ý thức ba đồng là dày đặc nhất. Thân thể chợt nhẹ hẫm đi, Phong Vân Vô Kỵ hóa thân thành một làn khói nhẹ bay vào trong hang động ngầm u tối đó. Vắng lặng, cực kỳ vắng lặng, nằm ngoài dự liệu chính là trong hang động này lại vô cùng vắng vẻ, không một bóng người, cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Sự yên tĩnh trong động huyệt đã nằm ngoài dự đoán của Phong Vân Vô Kỵ, vốn cho rằng đây là nơi ẩn thân của phong tộc thì phải có cao thủ canh gác, nhưng từ tình huống trước mắt mà nhìn, xem ra cái động này cùng với cái hang của một con yêu thú khác gần đây cũng không có gì khác biệt, giống như phong tộc muốn dùng nó để che giấu nơi ẩn thân thực sự. Kế nghi binh này của phong tộc cũng coi là kín kẽ, nhưng lại không thể gạt được Phong Vân Vô Kỵ. Chỉ dựa vào tin tức thu nhận được từ ý thức ba đồng còn sót lại trong không trung, bước chân không hề do dự, men theo hang động ngoằn ngoèo tối tăm này đi vào sâu bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong tai truyền đến tiếng gió thổi khe khẽ, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, Phong Vân Vô Kỵ liền dừng bước. Huyệt động vốn trống trải uốn lượn dưới chân bỗng nhiên biến thành một kết cấu như tổ ong. Trước mắt Phong Vân Vô Kỵ, một vách tường đá khổng lồ chắn ngang, trên tường đá dày đặc những lỗ hổng chỉ vừa một thân người, không biết là kéo dài đến tận đâu. Tiếng gió quanh quẩn trong động huyệt, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ phá thể xuất ra, như thủy triều tràn vào những thông đạo nhỏ bé dày đặc trước mắt. Xuyết! Phong Vân Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện lên một bức tranh công trình ngầm khổng lồ mà phức tạp, vô số thông đạo do nham thạch cấu thành đan xen khắp nơi quanh co uốn lượn tạo nên một hệ thống giao thông cực kỳ phức tạp, không thể biết được mỗi con đường thông đến nơi nào. Ý thức của Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của công trình khổng lồ này, tiến thêm nữa thì lại bị một cỗ thần thức cường liệt vô hình tràn ngập dưới lòng đất bài xích, khiến cho hắn không cách nào tìm tòi hết được, tác dụng của thần thức ở nơi này gần như bị phế bỏ. Nếu muốn đến chỗ hạt tâm mà phong tộc cư ngụ, cần phải đi qua cái kết cấu kiểu tổ ong khổng lồ này. Trong hàng trăm triệu thông đạo nhỏ hẹp, khả năng chỉ có một hoặc vài cách mới có thể đi đến nơi hạch tâm của phong tộc. Muốn đi qua nơi này dưới tình huống không kinh động đến phong tộc gần như là không thể. Suy nghĩ trong chốc lát, Phong Vân Vô Kỵ liền mở ra một phần thần thức phong ấm trong đầu. Trong đầu nổ vang, thân thể hắn run lên, dưới lớp y bào, một luồng cương khí vô hình phóng ra, làm bốc lên một đám bụi mờ mịt cuốn về bốn phía. Tâm thần mở rộng vô hạn, cảnh vật trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, linh hồn như muốn phá thể xuất ra. Từng phần kết cấu không gian hiện ra dưới sự tra xét của linh hồn, một biển tin tức như bùng nổ tràn vào trong đầu. Huyệt động ngầm này của phong tộc, nguyên lai lại nằm ở vị trí của một vị diện uốn khúc kỳ dị. Quy tắc tại nơi này đã bị cải biến một chút, thần thức tra xét sẽ bị bóp méo, từ đó nhận được tin tức sai lệch. Dưới tác dụng của tự nhiên cộng thêm con người đã tạo thành kết cấu khổng lồ dày đặc dưới lòng đất mấy ngàn công lý mở ngoặc tròn km đóng ngoặc tròn này. Đây là một vách chắn thiên nhiên của phong tộc, dùng để ngăn chặn những kẻ khác sình mò. Đại não nhanh chóng xoay chuyển từng phương án hiện lên trong đầu rồi lại bị bỏ qua. Cuối cùng Phong Vân Vô Kỵ chợt sang hai tay ra, tay áo vũ động, bên dưới hai tay là từng đạo kiếm khí nhỏ hẹp từ mờ ảo chuyển dần thành ngưng thực, đều đặn chỉnh tề phân bố trong hư không. Thần thức của hắn nhanh chóng truyền vào những đạo kiếm khí đó, hai tay khẽ phất lên, kiếm khí xít gào, mỗi một đạo chui vào trong một thông đạo tối tăm ngoằn ngoằn ngoèo. Dưới hai cánh tay, mỗi một vòng kiếm khí biến mất, lại có một vòng kiếm khí mới được tạo ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo thần thức của hắn, như tia chớp bắn vào trong những đồng huyệt trước người. Trong ý thức hải hoàn toàn là một phiến tối đen, chỉ có từng đạo kiếm khí hình thoi đang phi hành giữa không trung theo một lộ tuyến quanh co, thân kiếm tỏa ra ánh sáng mông lung kéo dài đến trước thân kiếm một tấc. Trong ý thức hải, phiến hư vô đó lại có thêm một số thứ, một công trình ngầm khổng lồ mà phức tạp. Theo thời gian trôi qua, công trình đó dần dần hiện ra trong đầu. Sau một lúc lâu, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt chợt lóe sáng, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, hóa thành một làn khói nhẹ chui vào trong một thông đạo quanh co tối tăm trên vách nham thạch trước mặt. Cùng lúc này, trong hàng vạn vạn thông đạo kia, từng thanh kiếm sáng bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, dần dần thu lại thành điểm sáng rồi biến mất giữa hư không. Cộp, một làn khói nhẹ từ trong một thông đạo thổi ra, tụ lại giữa không trung, sau đó hạ xuống mặt đất, biến thành một nam tử áo trắng, chính là Phong Vân Vô Kỵ. Xuất hiện trong mắt Phong Vân Vô Kỵ là một hành lang ngầm, hình như là một góc nào đó của kiến trúc ngầm khổng lồ này. Trên hành lang có một số người áo trắng đang lặng lẽ quét dọn. Sự xuất hiện bất ngờ của Phong Vân Vô Kỵ dường như không hề làm cho họ kinh ngạc. Chỉ có một lão giả ngẩng đầu lên, hờ hững liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc quét dọn của mình. Những người này hình như đều lầm tưởng Phong Vân Vô Kỵ là người của phong tộc. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày một chút. Đám người áo trắng trước mặt này hình như có chút không giống với phong tộc trong ghi nhớ của hắn. Khoảng thời gian ẩn náu ở khe hở vị diện, hắn đối với biểu hiện bên ngoài của phong thể có thể nói là đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng những người trước mặt này tựa hồ căn bản không có phong thể. Hơn nữa sau khi tra xét, hắn còn phát hiện kinh mạch trong cơ thể của những người này giống như đã bị một lực lượng cường đại hủy hoại. Trong nội bộ phong tộc vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tu luyện phong ma thiên hạ quyết. Tu luyện thành công địa vị đề thăng trở thành phong tộc, tu luyện thất bại thì kinh mạch bị hủy, hạ xuống làm phong nô, cũng chính là những người mà Phong Vân Vô Kỵ đang nhìn thấy trước mắt. Ánh mắt đảo qua trên ngực đám người kia, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ khẽ máy động, thân thể chợt tiêu tán. Khi xuất hiện thì nơi ngực đã có thêm một chữ Phong, như sừng bay phượng múa, giống hệt ký hiệu trên ngực của phong tộc. Phong Vân Vô Kỵ chắp tay đứng thẳng, thần thái hờ hững bước nhanh qua đám phong nô. Phong tộc xuất hiện bên ngoài thì dùng phong thể, nhưng tại nơi cư ngụ của phong thì lại chỉ như người bình thường, xuất hiện với hình dáng nhân loại. Vì vậy khi Phong Vân Vô Kỵ vừa xuất hiện thì không có ai nhận ra hắn. Phong Vân Vô Kỵ giữ thần thái thản nhiên xuyên qua thánh địa của phong tộc, lướt qua sát vai từng gã phong tộc, không hề khiến cho bất cứ kẻ nào hoài nghi. Nhân số của phong tộc rất đông, giữa bọn họ cũng không nhất định đều biết nhau, thực tế đã chứng minh suy đoán của Phong Vân Vô Kỵ là chính xác. Vô số hành lang quanh co uốn lượn như mê cung, qua mỗi một đoạn sẽ gặp một cái động lớn, từng cơn gió xoáy quanh quẩn trên không chính là do phong tộc hóa thành. Hiện tại Phong Vân Vô Kỵ còn chưa muốn kinh động phong tôn, muốn đối phó với phong tôn thì cần phải có thời gian, nhưng hắn cũng không hề e ngại phong tộc. Kẻ dẫn quân tập kích kiếm vực là đại tướng quân của phong tộc. Chuyến đi này của Phong Vân Vô Kỵ chính là vì hắn. Dùng gậy ông đập lưng ông. Phong tộc tụ tập lại thành từng nhóm, Phong Vân Vô Kỵ thủy chung vẫn chưa tìm được cơ hội để hạ thủ. Mà hắn chỉ có một thân một mình đi lại trong thánh địa của phong tộc, không khỏi khiến cho kẻ khác hoài nghi. Nhưng thần thái của hắn vô cùng thản nhiên, phong tộc cũng không thể ngờ lại có người đột phá được bức chắn thiên nhiên kia, lại còn lớn gan đi vào tận nơi này, vì vậy nhất thời cũng không có ai tìm hắn gây phiền phức. Phong tộc hiển nhiên đã thiết lập cấm chế tại nội địa của mình, cho nên Phong Vân Vô Kỵ không cách nào dùng thần thức để tra xét nơi ở của đại tướng quân phong tộc. Tiếng nước chảy róc rách truyền vào trong tai, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chợt động, liếc mắt nhìn qua bốn phía, nhân lúc không ai phát hiện, liền hóa thân thành khói nhẹ bay về hướng phát ra tiếng nước chảy. Càng đi tới thông đạo càng trở nên nhỏ hẹp, hành động cũng càng bất tiện. Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc phát hiện trên vách động xung quanh răng đầy mạng nhện và bụi bặm, giống như đã rất lâu không có ai đặt chân đến. Xung quanh bỗng không còn nhìn thấy bóng của phong tộc nữa. Keng! Một thanh trong trẻo từ dưới chân vang lên. Phong Vân Vô Kỵ chợt dừng lại, cúi người nhặt lên một tấm thiết bài gì xét lẫn trong đống đá vụn dưới chân. Xoa đi lớp gì trên mặt thiết bài, hắn nhìn thấy một hàng vết chữ mơ hồ, lờ mờ có thể nhận ra đó là chữ cấm. Tiếng gió vù vù từ phía trước truyền tới, trong huyệt động trước mặt bốc lên một cỗ sương mù ẩm ướt. Ánh mắt xuyên qua đám sương mù, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy từng sợi xích sắt rỉ sét từ phía trên thông đạo buông xuống, bên dưới xích sắt treo lủng lẳng những hài cốt tu queo. Đây là cấm địa của phong tộc. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Lần này Phong Vân Vô Kỵ vốn là vì đại tướng quân của phong tộc mà đến, hy vọng có thể bắt được tên đại tướng quân này, từ đó có được công pháp Phong Ma Thiên Hạ Quyết hoàn chỉnh. Nhưng nơi cấm địa của phong tộc treo đầy hài cốt và ngập tràn sương mù ẩm ướt này lại khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, trong lòng do dự một chút, liền chuyển hướng đi về nơi mờ mịt còn chưa biết rõ kia. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 375. Thiếu nữ u nhược, người dị. Anubis 1603. Hiệu đính Phirin. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, một mặt men theo thông đạo ngập tràn sương mù trong cấm địa phong tộc tiến vào bên trong, mặt khác không ngừng hấp nạp những luồng ý thức ba độc đầy giấy trong không khí, mặc dù đã trải qua thời gian rất lâu nhưng vẫn còn rất cường liệt. Thời gian càng lâu, loại ý thức ba động cường liệt đó lại phân tán càng nhanh, những ý thức tàn lưu mà Phong Vân Vô Kỵ có thể hấp thu được lại càng nhỏ nhoi. Phong tộc ở trong lòng đất, dù vậy bên dưới vẫn luôn được quét dọn vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Nhưng trong cấm địa này, khắp nơi đều là mạng nhện, xác động vật thối giữa đầy dưới nền, còn có một số xây leo mọc bò dưới đất, hiển nhiên là đã rất lâu không có người lui tới. Từng cố ý thức ba đồng yếu ớt chảy vào trong ý thức hải cấu thành những hình ảnh mơ hồ và tàn khuyết trong hư vô đen kịt. Từng hình ảnh giết chóc hiện lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, cảnh tượng một khắc trước lúc đám phong tộc đó bị treo cổ đến chết tại nơi này lần lượt lướt qua trong đầu hắn. Nơi này đã từng xảy ra một trường nội chiến thảm liệt của phong tộc. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ như ngộ ra điều gì đó, dựa vào năng lực mô phỏng đặc biệt của ý thức, linh hồn hắn xuyên qua thời không quay trở về thời khắc mấy trăm triệu năm trước, ngay tại nơi đã từng xảy ra cuộc nội chiến phong tộc này. Căm hận, bất cam, phẫn nộ, bi thương, nguyền rủa. Một loạt những tâm tình phức tạp phiêu lãng theo làn sương mù dày đặc trong thông đạo ngầm tối tăm, hàng tỷ năm không tiêu tán. Nguyên nhân chính của cuộc nội chiến đã không cách nào biết được, dù sao thời gian cũng đã quá lâu, Phong Vân Vô Kỵ không thể phân tích hoàn chỉnh được tình cảnh lúc đó, chỉ có thể mơ hồ biết rằng. Trong cuộc nội chiến phong tộc chia làm hai phe, một phe mặc áo đen hình như được gọi là Huyền Lưu. Còn phe kia chính là phong tộc mặc áo trắng mà hắn thấy hiện giờ, bọn họ được gọi là Bạch Lưu. Phong Vân Vô Kỵ còn không biết trong lúc vô ý hắn đã khám phá ra cuộc nội chiến giữa hai lưu phái Huyền Bạch đã từng ảnh hưởng đến toàn bộ phong tộc. Từ những thi hài của phong tộc phái Huyền Lưu bị treo cổ tại nơi này đến tận bây giờ vẫn không đung đưa theo gió, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được một loại cảm tình cảm vô cùng phong phú, hoàn toàn không giống như loại tâm cảnh bình thản của nhân loại thái cổ. Xuyên thấu qua phẫn nộ, bất cam, căm hận lộ ra bên ngoài, hắn còn cảm nhận được một sự đau xót ngưng tụ không tan. Mà cảm tình phong phú của chi nhánh phong tộc đã chiến bại trong cuộc nội chiến đó lại càng giống như nhân loại bên ngoài thái cổ. Vĩnh viễn chỉ có bản thân mình mới hiểu rõ nhất làm cách nào để đối phó với chính mình. Phong thể của phong tộc trong con mắt của một phe phong tộc khác lại không hề có bất kỳ bí mật gì. Phe phong tộc thua trận kia giống như người bình thường bị treo cổ tại nơi đây. Bước nhanh vòng qua đống xác khô bị treo lơ lửng tại nơi này, sau thời gian một nén nhang, xuyên qua một hang động nhỏ hẹp, cuối cùng Phong Vân Vô Kỵ đã tới được nơi phát ra tiếng nước chảy róc rách. Đây là một động huyệt ngầm vô cùng rộng lớn, từ nền đến trần phải cao đến hơn 10 trượng, bên trong tràn ngập sương khói màu xám. Trong động huyệt rộng đến mấy chục trượng này có một dòng sông ngầm trong vắt chảy qua theo tiếng nước chảy róc rách, hơi nước trên mặt sông phiêu phù, bốc lên nghi ngút. Một thanh âm như tiếng chổi quét qua mặt đất khẽ truyền vào trong tai, trong tiếng vua khe khẽ đó, hắn còn nghe thấy được tiếng leng keng trong trẻo. Phong Vân Vô Kỵ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ thanh tú mặc váy dài bằng lụa đen mỏng đang đứng ở bên kia bờ sông đối diện. Từ góc độ quan sát của hắn, chỉ thấy được mái tóc dài đen ấm mềm mại như tơ lụa ôm sát lấy gương mặt, dọc theo hai gò má buông xuống đến trước ngực, giữa mái tóc lộ ra những sợi dây cột tóc có treo những chiếc chun nho nhỏ. Ánh nước sập sờn trong vắt phủ lên gương mặt nhu hòa của thiếu nữ, toát lên một vẻ ôn nhu và bình tĩnh. Từ trên người nàng, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được một sự yên bình đã rất lâu không thấy, đó là một thiếu nữ dường như rất dễ hài lòng. Đây là một thiếu nữ lạ lùng. Trong cấm địa này của phong tộc, xuyên qua tầng tầng thi thể treo lơ lửng bên bờ sông tràn ngập sương mù này, lại nhìn thấy một thiếu nữ mong manh như chỉ cần một cơn gió quét qua cũng có thể thổi bay. Nếu như nói trong lòng Phong Vân Vô Kỵ không kinh ngạc thì đó là không thể, huống hồ y phục trên người nàng thoạt nhìn cũng không giống như một phong nô bình thường. Từ trên người nàng, Phong Vân Vô Kỵ cảm thụ được một khí tức như có như không giống như của Phượng Phi. Điểm khác với Phượng Phi chính là thiếu nữ trước mặt khiến cho người ta không kiềm được sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ và cưng chiều nàng. Những đường cong ưu mỹ, khóe môi khẽ nhếch lên, sự thỏa mãn vô tình lộ ra, tất cả khiến cho tâm linh của người ta như được gột rửa, giống như một chốn thiên đường an bình giữa thái cổ hỗn loạn này. Ngươi là ai? Một giọng nói dịu dàng như tiếng chuông ngân mang theo vẻ nhu nhược truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ lắc lắc đầu, ổn định tinh thần lại. Loại khí chất đặc biệt trên người nữ tử này vô cùng hấp dẫn người khác, đứng ở bên cạnh nàng, hắn bất chi bất giác thả lỏng người, cũng chìm vào mê mẩn. Quay đầu lại, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một vẻ sợ hãi trên gương mặt của thiếu nữ, lại mang theo một chút biểu tình kinh hỉ cố gắng che giấu thần sắc đó. Giống như được trông thấy một thứ gì vô cùng mới lạ. Chân khí vốn đang ngưng tụ trong lòng bàn tay liền nhanh chóng tản đi. Phong Vân Vô Kỵ thật sự không thể nào hạ thủ đối với nữ tử này. Ở đây buồn quá, có thể nói chuyện với ta một chút không? Không đợi Phong Vân Vô Kỵ trả lời, thiếu nữ liền mở miệng nói tiếp, tựa hồ vẫn đang mong chờ câu trả lời của đối phương. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình tĩnh đi đến bên cạnh thiếu nữ. Cô muốn nói chuyện gì? Từ trên người cô gái này, Phong Vân Vô Kỵ không cảm giác được một chút khí tức uy hiếp nào. Một cô gái như vậy, cho dù biết rõ nàng là phong tộc, cho dù biết rõ nàng chỉ cần kêu lớn một tiếng là có thể kinh động đến cả phong tộc, hắn vẫn khó mà sinh ra địch ý với nàng. Ta cũng không biết nữa. Thiếu nữ buông cây chổi ra, bàn tay trắng nõn như ngọc khẽ vén chiếc váy lên, ngồi xuống bên cạnh bờ sông, ánh mắt mỹ lệ ngơ ngác nhìn dòng nước chảy qua trước mặt. Biểu tình của thiếu nữ vô cùng nghiêm túc, tựa hồ trong đầu nàng thật sự nghĩ như vậy. Đây là một cô gái làm cho người ta khó có thể tức giận được. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, sau đó hỏi: cô tên là gì? U Nhược. Thiếu nữ chống cằm, khẽ trả lời, tay trái đột nhiên thò ra, nhúng vào trong dòng nước lạnh giá, nhẹ nhàng khuấy lên một đám bọt nước. Cái tên nghe rất hay. Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm thầm đánh giá cái tên này. Còn ngươi? Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ chợt vén y phục lên, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ, cùng nàng ngắm nhìn dòng nước đang lững lờ trôi qua trước mặt. Trong huyệt động vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách bên dưới người. Nơi mà dòng sông ngầm này chảy qua vừa vặn vuông góc với thông đạo mà Phong Vân Vô Kỵ đến lúc đầu, nhìn sang hai bên chỉ thấy hai bờ sông kéo dài vô tận, sương mù dày đặc kia theo dòng nước lan ra rất xa. Thiếu nữ sở hữu một loại khí chất đặc biệt vẫn ngồi yên không nói gì. Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không ngờ bản thân lại cùng một thiếu nữ xa lạ vừa mới quen ngồi ngẩn ra bên bờ sông như vậy. Cho dù cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không có ý thay đổi điều này, cũng không có ý phá vỡ sự yên tĩnh trong huyệt động này. Trong thời gian dài, không ngừng từ trong một cuộc chiến thoát ra, rồi lại rơi vào một cuộc chiến khác, đột nhiên gặp được một thiếu nữ ôn nhu và có chút đơn thuần khiến cho lòng người bình tĩnh. Gặp được một dòng sông ngầm bình lặng, tất cả những điều này đột nhiên khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy vô cùng quý giá. Hay là cứ ở nơi này tĩnh tâm một đoạn thời gian đi, dù sao tạm thời cũng không gấp. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng. Ngươi là tộc nhân bên ngoài phải không? U Nhược đột nhiên quay đầu lại, gương mặt nhu hóa cách Phong Vân Vô Kỵ không tới hai thước. Môi nàng khẽ cong lên, trong đôi mắt to khẽ chớp chớp mang theo khí tức ôn hòa, những sợi tóc từ hai bên rũ xuống như thác nước cũng khẽ bồng bềnh lay động. Ừ, đúng vậy. Phong Vân Vô Kỵ có chút lúng túng nói. Vậy nhất định là ngươi đã nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi. Bên ngoài có phải có rất nhiều hoa hồng tươi đẹp, còn có cỏ non xanh mướt? À đúng rồi, có phải còn có cả tiếng chim hót rất êm tai. Trên gương mặt thiếu nữ hiện lên một vẻ mong mỏi thiết tha, giống như là nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh hỉ. Ngươi có thể đưa ta đi ra ngoài nhìn một chút không? Phong Vân Vô Kỵ chợt bừng tỉnh. Thì ra đây là một thiếu nữ từ khi ra đời cho tới nay vẫn luôn ở trong lòng đất, chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài. Thảo nào nàng không hề có chút ngạc nhiên nào đối với sự xuất hiện của mình. Có lẽ ở trong thế giới của nàng, tất cả mọi người xuất hiện tại đây đều là tộc nhân của nàng, hoặc có lẽ cả thế giới của nàng cũng chỉ có một góc nho nhỏ dưới lòng đất này mà thôi. Thì ra là thế. Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lần nữa tập trung lên người U Nhược, trong lòng không khỏi càng thêm thương xót. Sự đơn thuần và thỏa mãn của nàng bắt nguồn từ cuộc sống tẻ nhạt dưới lòng đất cả đời không đổi. Một đóa hoa, một cây cỏ đều có thể làm cho nàng mừng rỡ và thỏa mãn. Phong Vân Vô Kỵ dần dần có chút hiểu được vì sao nàng lại thích ngồi ngắm nhìn dòng sông ngầm như vậy. Trong lòng nàng có lẽ dòng sông ấy là thứ duy nhất khác biệt so với cái địa phương toàn đất vàng này. Có được không? Có được hay không? Tiếng thúc giục của thiếu nữ vang lên bên cạnh, một làn xạ hương thoang thoảng thổi vào trong mũi, thiếu nữ lại ghé sát vào Phong Vân Vô Kỵ thêm một chút. Trong tiếng váy áo chuyển động, một âm thanh ma sát rất nhỏ truyền vào trong tai Phong Vân Vô Kỵ. Mặc dù mặt đất rất mềm suốt, tiếng ma sát cũng không lớn lắm, nhưng hắn lại rất nhạy cảm nghe được âm thanh không hài hòa này. Đây là cái gì? Con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên co rút lại. Dưới chiếc váy màu đen bằng tơ mềm, đôi bàn chân trần như dương chi bạch ngọc lộ ra bên ngoài ba tấc, giẫm trên mặt đất súp mềm, gấu quần khẽ tung bay theo gió, lộ ra một góc của vòng khuyên bằng kim loại. Vòng khuyên kim loại màu bạc đó móc vào nơi mắt cá chân của nàng, nối liền với một đoạn tơ màu trắng bạc làm từ một loại vật liệu đặc biệt, đầu cuối của sợi tơ kéo dài vào trong tường động. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ là một thiếu nữ, vì sao lại bị cầm tù, hơn nữa còn bị giam giữ trong cấm địa của phong tộc? Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ tràn đầy nghi hoặc, nhưng trước khi giải quyết những nghi ngờ này, hắn vẫn không thể trơ mắt nhìn một thiếu nữ bị hành hạ như vậy. Tay phải vừa vươn ra, đoạn tơ kia đã nắm trong lòng bàn tay của hắn. Đừng! Bên tai vang lên tiếng kinh hô của thiếu nữ. Nhưng động tác của Phong Vân Vô Kỵ lại rất nhanh, ngay lúc thiếu nữ vừa lên tiếng thì hắn đã cắt đứt sợi tơ. A! Bên tai vang lên tiếng kêu đau đớn của thiếu nữ. Dưới bàn tay, sợi tơ bạc bị đứt kia đột nhiên hóa thành trăm ngàn sợi tơ nhỏ trong suốt mà mắt thường khó nhìn thấy, phiêu tán khắp nơi. Tư không nổi lên từng cơn sóng gợn, những tia chớp lúp đúp dọc theo sợi tơ bạc chạy về hướng đầu nguồn. Khi chân lực tiêu tan, những sợi tơ nhỏ trong suốt phiêu tán khắp nơi lại bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một sợi tơ hoàn chỉnh. Sao lại như thế này? Vô dụng thôi. Thiếu nữ u nhược khẽ nhích môi, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Dưới lớp lụa mỏng màu đen, trên bàn chân trần trắng như dương chi bạch ngọc bắn ra một chùm hoa máu, mà vòng bạc kia thì vẫn không hề hư hại chút nào. Xin lỗi, đã làm nàng bị đau rồi. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng không nỡ, sự quái dị của sợi tơ bạc đó đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Không sao. U Nhược khẽ kéo gấu quần xuống che đi đôi chân nhiễm máu, yếu ớt nói. Dù sao ta cũng đã quen rồi. Phong Vân Vô Kỵ yên lặng, trong lòng có phần áy náy. Hắn muốn thử thêm một lần, nhưng hiển nhiên sợi dây này có chút cổ quái, muốn cắt đứt nó mà không liên lụy đến thiếu nữ là việc rất khó. Có lẽ như thế này sẽ có thể khiến cho nàng cảm thấy tốt hơn một chút. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lên tiếng, đồng thời tay áo dài khẽ rung động. Từng cỗ thiên địa nguyên khí hóa vào trong những sợi kinh mạnh hư cấu do hắn tùy ý ngưng tụ thành chui vào trong lòng đất, sau đó truyền vào trong kinh mạch nơi bàn chân của thiếu nữ. Thật thoải mái. Nhìn thấy bộ dạng tung tăng của nàng, khóe miệng Phong Vân Vô Kỵ không khỏi mỉm cười. Thiếu nữ chợt bình tĩnh lại, quay sang nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Ngươi cười lên rất dễ nhìn, vì sao cứ phải giữ bộ mặt cứng nhắc như thế? À, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười. Cô rất muốn được ra ngoài nhìn ngắm phải không? Ừ, nếu như có cơ hội, ta sẽ dẫn cô đi. Thật sao? Là thật sao? Ngồi bên cạnh thiếu nữ này, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tràn đầy ôn nhu và bình tĩnh. Ngày hôm đó, lặng yên đối diện với dòng sông ngầm, hắn đã kể chuyện xưa cho nàng nghe cả đêm, những chuyện xảy ra trong một thế giới hoàn toàn khác với nơi đất vàng đầy những hang động đan xen này. Lúc mới đầu thiếu nữ còn vô cùng thích thú mà chen vào mấy câu, nhưng đến đoạn sau, nàng chỉ lấy hai tay ôm gối, chiếc cằm xinh đẹp đặt trên lòng bàn tay yên lặng lắng nghe. Từng con gió mát từ trên mặt sông thổi qua tóc mai của nàng, làm rung rinh những chiếc chuông nhỏ xíu trên mái tóc, phát ra âm thanh leng keng vui tai. Cũng không biết đã qua bao lâu thiếu nữ đã ngủ gật trên đầu gối, khuôn mặt nhu hòa tinh tế mang theo một nụ cười ngọt ngào và thỏa mãn. Phong Vân Vô Kỵ đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này trong tai bỗng vang lên tiếng xé gió, biểu thị có người đang đến gần. Ta cũng phải đi thôi, hy vọng lần sau có thể đưa cô ra ngoài nhìn ngắm một phen. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền hóa thành một làn khói xanh thổi về hướng ban đầu mà hắn tới. Xa xa, một vị lão giả tóc bạc, gương mặt đầy nếp nhăn, mặc một bộ đồ cũ nát nhanh chóng bay đến, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Công chúa! Lão giả kia từ xa đã vội vã hô lên. Thì ra nàng là công chúa của Phong tộc. Trong huyệt động, Phong Vân Vô Kỵ lướt đi cực nhanh, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Công chúa của Phong tộc, U Nhược. Nghe đồn rằng tộc trưởng của Phong tộc vốn không phải là Phong Tôn mà là một người khác, đó là Phong Thần. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 376. Gieo gió gặt bão. Đây là một hang động rộng rãi, trên đỉnh đầu có rất nhiều thạch nhũ, trên thạch nhũ đỏ xuống từng giọt chất lỏng đục ngầu. Bên dưới những cây thạch nhũ, từng gã phong tộc ở trạng thái hình người nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, minh tư khổ tu, tiếng gió thổi hỗn loạn không ngừng. Đột nhiên, một gã phong tộc bỗng mở mắt ra, bay vọt lên không. Sau khi bay lên ba trượng, thân thể liền lay động, đột nhiên tiêu tán, hóa thành một luồng khí lưu dung nhập vào hư không, lượn quanh mấy vòng giữa đám thạch nhũ, sau đó bay về phía một thông đạo quanh co phủ cận. Thế giới dưới lòng đất, khắp nơi thông đạo nối liền với nhau như kinh mạch, trong mỗi thông đạo đều có rất nhiều ngã rẽ. Một luồng khí lưu khẽ rít lên, nhanh chóng xẹt qua bên trong thông đạo. Ngay khi quẹo vào một ngã rẽ tối tăm, từ sâu trong bóng tối, một cỗ thần thức như suối phun bắn ra, trong nháy mắt giống như hải triều cuộn trào mãnh liệt, bao phủ toàn bộ thông đạo dưới lòng đất. Luồng thần thức ẩn tàng trong khí lưu trông giống như một chiếc thuyền nhỏ trong bão tố, trong nháy mắt đã bị cơn lốc thần thức như kinh đào hải lãng kia bao phủ. Trong hư không, một tiếng kêu rên yếu ớt vang lên. Gió nhẹ lập tức ngừng lại, từ trong khí lưu cuồn cuộn kia, một gã nam tử mặt trắng như tuyết rơi xuống. Trong thông đạo tối đen như mặt, một vầng sáng màu trắng bạc nhanh chóng mở rộng ra, bao trùm lấy tên phong tộc vừa từ trong hư không rơi xuống. Đồng thời, từ sâu trong bóng tối truyền đến một lực hút to lớn, cuốn tên nam tử phong tộc đã bị hôn mê kia cuốn vào bên trong hầm ngầm tối đen. Phong Vân Vô Kỵ một tay nắm lấy đầu tên nam tử hôn mê, kiếm chi lĩnh vực trực tiếp bao phủ cả hai, cắt đứt cảm ứng của những tên phong tộc khác đối với tên nam tử này. Thần thức cường hãn như mũi nhọn đâm vào trong ý thức hải của tên nam tử này. A! Tên nam tử phong tộc đang hôn mê bỗng nhiên mở to hai mắt, trong miệng phát ra một tiếng kêu thống khổ, sau đó liền bất động, ký ức từ sâu trong linh hồn toàn bộ đều hiện ra dưới đôi mắt băng lãnh. Phong Vân Vô Kỵ rất nhanh quét qua ký ức của tên đệ tử phong tộc này. Những phong tộc này nhiều năm sinh hoạt dưới lòng đất, bị giới hạn bởi hoàn cảnh sinh hoạt, cho nên ký ức trong đầu bọn họ đa phần đều giống hệt nhau. Sau khi xem qua một chuỗi hình ảnh nhạt nhẽo, hắn rốt cuộc cũng tìm được tin tức cần thiết. Nơi ở của phong tộc đại tướng quân, đồng thời còn có một bộ phận bản đồ của thông đạo dưới lòng đất của phong tộc. Bàn tay hơi co lại, Phong Vân Vô Kỵ muốn cắt đứt cổ của tên nam tử này, nhưng vừa mới đưa ra liền ngừng lại, trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở ra một lỗ hổng trong bóng đêm, trước khi khe nước kia sản sinh biến hóa, đem tên phong tộc này ném vào bên trong. Tự sinh tự diệt đi. Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói, sau đó khom người từ trong ngã rẽ tối tăm kia ngẩng đầu đi ra. Trong lúc bước đi, tiếng gió thổi bỗng nhiên nổi dậy, mỗi một bước bước ra, khí tức dưới thân liền phát sinh một chút biến hóa, ngay cả đôi mắt cũng biến đổi khó lường. Khi bước ra bước thứ ba, đôi mắt của hắn đã hoàn toàn đen kịt như mực nước, khí tức toàn thân cũng trở nên như có như không. Sau khi bước ra bước thứ bốn, khí tức của Phong Vân Vô Kỵ lại trở nên ngưng thật. Sau khi đi được năm trượng, cả người hắn đã sinh ra một loại biến hóa không hiểu, người vẫn như cũ, nhưng linh hồn thì đã không còn như trước. Tâm niệm vừa động, cơ nhục trên đầu Phong Vân Vô Kỵ liền vặn vẹo, đột nhiên trở nên giống hệt như tên phong tộc bị vứt vào trong thời không loạn lưu kia. Loại biến đổi này không chỉ có hình dạng, mà ngay cả linh hồn cũng sản sinh biến hóa. Trong phong tộc thánh địa, rất nhiều phong tộc ở gần nơi này đều ẩm ướt phát giác được một gã tộc nhân đột nhiên biến mất trong chốc lát. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị đi vào xem thử, linh hồn của tên tộc nhân kia lại xuất hiện trong cảm nhận. Trong hang động trơn nhẵn, ở giữa đặt một chiếc bàn đá cổ xưa cao ngang bụng người, phía trên đặt một ngọn đèn, bên cạnh ngọn đèn là một tấm thái cổ địa đồ cũ ký được trải ra. Phía trên dùng ký hiệu khoanh lại từng nơi, chính là phạm vi mà phong tộc nắm giữ. Phía sau bàn đá kia, một gã nam tử hai tay chống trên bàn ngưng thần quan sát tấm địa đồ này, thỉnh thoảng lại nhấp bút lên chú thích một chút vào bên cạnh. Báo: Đại tướng quân, có tin tức mới. Vào đi. Nam tử kia cũng không ngẩng đầu lên, mái tóc dài từ trên đầu rũ xuống che khuất khuôn mặt, một nửa buông xuống trên bản đồ, khẽ đung đưa. Báo đại tướng quân, mấy ngày trước Long Dương chân nhân đã bị chúng ta bắt, trước mắt bố trí của đại tướng quân toàn bộ đã hoàn thành, thế lực của tộc ta đã cách chiến đế hành cung không đầy 3.000 dặm. Bên ngoài cửa đá, một gã phong tộc áo trắng đi đến quỳ một chân nói. Ánh đèn trong động quật chập chờn, khiến cho bóng đen phản chiếu trên vách động không ngừng cao đảo. Ừ, biết rồi. Đại tướng quân nhấc bút, chú thích một chút vào chỗ trống trên địa đồ. Trong động quật lại chìm vào yên tĩnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, đại tướng quân chú thích xong liền ngẩng đầu lên, dưới mái tóc tán loạn lộ ra một khuôn mặt mang theo một chút tà dị, phía trên môi, hai chòm râu hình chữ bát từ khóe miệng thả xuống. Dưới cặp lông mày dài là một đôi mắt hung ác giống như vĩnh viễn đều sung mãn tinh lực tràn ngập chứ dã tâm vô hạn. Đây là một nam nhân có cặp mắt như dã thú. Sao ngươi sao còn chưa đi? Trong lòng đất, tên phong tộc kia cúi đầu xuống, khuôn mặt thấp thoáng trong mái tóc từ trên trán rũ xuống, trầm mặc không nói. Sau một lát đột nhiên lên tiếng. Đại tướng quân, có một vấn đề tôi vẫn luôn muốn hỏi ngài, không biết ngài có thể trả lời không? Cái gì? Con ngươi của phong tộc đại tướng quân bỗng nhiên co rút lại, trực giác như giã thú khiến cho hắn cảm thấy sự tình có chút vượt gì. Tay áo dài rung lên, hai tay đã rời khỏi mặt bàn, chân khí toàn thân vận chuyển, từng vòng khí lưu lượn lờ bên cạnh người, giống như tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cùng lúc đó, thần thức của hắn cũng quét qua linh hồn của tên phong tộc phía dưới. Trong biển linh hồn siêu thoát hiện thực, đại tướng quân nhanh chóng tiến hành tra xét một phen đối với linh hồn của tộc nhân quái gì cách đó không xa, nhưng kết quả cho thấy đây quả thật là tộc nhân của hắn, chính xác đến không thể chính xác hơn. Ngươi muốn hỏi chuyện gì? Đại tướng quân ngẩng đầu lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giận dữ nói, mái tóc cuồng dã cũng theo đó bắt đầu vũ động. Tôi muốn hỏi. Tên phong tộc truyền tin kia từ từ đứng dậy. Ngay một khắc trước khi thân thể đứng thẳng, hắn đột nhiên bật dậy, tay phải vươn qua đỉnh đầu. Trong bốn góc động quật, từng tia sáng nhập vào trong bàn tay, chỉ trong nháy mắt toàn bộ động quật đã bị bao trùm trong một phiến ánh sáng màu trắng bạc. Ta muốn hỏi chính là, lúc này trong lòng ngươi có cảm thụ gì? tóc dài như tơ lay động lộ ra một khuôn mặt. Khuôn mặt đó đột nhiên vặn vẹo biến thành một khuôn mặt lãnh tuấn khác. Ngươi không phải là tộc nhân của ta. Đại tướng quân Phong Lang sắc mặt biến đổi, lập tức quát lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Bàn tay của hắn bỗng nhiên vỗ mạnh lên bàn, người đã trở nên méo mó, tà tà thổi về phía sau, tay phải dựng thẳng như đao. Trong hư không trái phải, mấy chục vạn phong nhận dày đặc bắn nhanh ra, đan xe như mạng lưới. Giữa những phong nhận sắc bén như đao, từng tia sét lượn lờ, không ngừng bắn nhanh ra. Phong Vân Vô Kỵ khẽ hừ một tiếng, thân thể nhoáng lên, liền hóa thành một luồng khói mỏng mắt thường khó có thể nhìn thấy, từ các loại góc độ không thể tưởng tượng lượn qua những phong nhận tràn ngập khí tức hủy diệt kia, sau đó lại ngưng tụ thành hình người, một chưởng ấm về phía tên đại tướng quân Phong Lang đang bắt đầu tiêu tán. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, vào được lãnh địa của phong tộc ta cũng coi như có chút bản lĩnh bất quá. Trong mắt Phong Lang hiện lên vẻ âm hiểm, hung ác nói: đây là ngươi tự tìm đường chết. Dứt lời hắn liền ngẩng đầu, mái tóc dài phất lên, trước khi bàn tay Phong Vân Vô Kỵ còn cách ngực ba thước, đột nhiên hóa thành một luồng khí lưu tiêu tán không thấy. Một giọng nói âm lãnh như có như không từ trong hư không vang lên: Phong Mạ. Vừa mới phát ra hai chữ, thanh âm liền im bặt, giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt cổ, cường hành cắt đứt. Tại một nơi gần vách động, thân hình của đại tướng quân Phong Lang nhanh chóng hiển lộ ra. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, hai tay liên tục rung lên, bốn thanh trường kiếm bóng đen phân biệt đâm vào hai vai và đùi của Phong Lang, đóng chặt hắn vào vách động. A! Phong Lang kêu thảm một tiếng, huyết sắc trên mặt đột nhiên tan hết. Toàn bộ linh hồn như bị đốt cháy, đau đớn cơ hồ muốn gặp người lại. Trong con ngươi, thân ảnh Phong Vân Vô Kỵ không ngừng mở rộng. Trên mặt Phong Lang rốt cuộc cũng xuất hiện thần sắc sợ hãi, gầm lên một tiếng, thân thể một lần nữa tan ra. Trên vách động, một thân ảnh nhàn nhạt thống khổ giãy xua, không ngừng phát ra những tiếng gầm trầm thấp. Nhưng bốn thanh trường kiếm bóng đen lại trực tiếp cắm vào trong thân thể hắn, cường hành đem hắn đóng chặt trên tường. Vút! Lại một thanh trường kiếm bóng đen phá không bay ra, đâm vào ngực của bóng đen đang giãy giụa cuộn lại trên vách động. Sau một tiếng kêu thảm thiết, linh hồn trên vách động đang vặn vẹo liền nhanh chóng mở rộng, một lần nữa hóa thành đại tướng quân Phong Lang đầu tóc tán loạn. Gieo gió thì phải gặt bão. Những gì phong tộc gậy ra cho kiếm vực, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại ngươi. Mà ngươi chỉ là một cái khởi đầu mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ từ không trung hạ xuống, lạnh lùng nói: ngươi rốt cuộc là ai? Phong Lang cúi đầu xuống, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi hột. Một nước cờ sai lầm, toàn bộ đều thua. Rơi vào trong lĩnh vực của đối phương, một khi hóa thành phong thể thì lại bị bước ra. Đến bây giờ ngươi còn nghĩ không ra sao? Phong Vân Vô Kỵ từng bước một đi đến, khí thế cường hãn như kinh đào hải lãng từng đợt tràn về hướng Phong Lang. Phụt! Phong Lang đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, xương máu tràn ngập vừa vặn ngăn trở tầm nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Liền ngay lúc này, hai tay của hắn bỗng mở ra, năm thanh trường kiếm bóng đen từ trong cơ thể bắn ra, sau đó thân thể nhanh chóng vọt lên. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ khẽ biến, hai tay chợt hợp lại, liên tục thao túng lĩnh vực, nhưng vẫn chậm một bước. Một cỗ lực lượng cường đại từ nơi nào đó trong hư không tràn ra, va chạm cùng với lĩnh vực do Phong Vân Vô Kỵ khống chế. Phía trên động quật, một khe hở của lĩnh vực nhanh chóng mở rộng, một đạo khí lưu từ trong đó bắn ra. Trong lĩnh vực, bên nắm giữ lĩnh vực có rất nhiều ưu thế, còn bên kia thì lại phải chịu nhiều hạn chế. Phong Lang dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, nhân khoảng thời gian này, rốt cuộc đã nhìn ra một điểm sơ hở trong lĩnh vực không hoàn mỹ của Phong Vân Vô Kỵ, nhanh chóng chạy ra. Ầm ầm. Một đạo gió sắc như mũi tên đánh vào vách tường động quật, cường hành mở ra một thông đạo. Phong Vân Vô Kỵ cũng phản ứng rất nhanh, dưới chân nhún một chút, thân thể lập tức bắn ra, nhanh chóng đuổi theo. Trong thiên hạ luận về tốc độ, kiếm thần xưng là đệ nhị, người nào dám xưng đệ nhất? Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ sắp đuổi kịp, khí lưu phía trước bỗng nhiên tiêu tán, phong tộc đại tướng quân hạ xuống mặt đất, mái tóc dài phất qua sau đầu, quay người lại cười âm hiểm nói: "Ta nói rồi, ngươi không nên tới." Ầm. Một tiếng nổ vang, hàng ngàn sợi tơ gió bắn ngược trở về, dùng tốc độ như tia chớp đan xen qua lại. Một mảng đất lớn vô thanh vô tức biến mất. Trên đường tơ gió xuyên qua, không một thứ gì có thể ngăn cản, Phong Vân Vô Kỵ trong nháy mắt liền bị những tơ gió kia bao phủ. Phong Ma Thiên Hạ Quyết. Một tiếng nổ vang, Phong Vân Vô Kỵ đang lao nhanh đến bỗng kêu lên một tiếng, máu trong cơ thể bắn ra tạo thành một phiến xương máu như mộng ảo giữa hư không. Ha ha ha. Tiếng cười cuồng dại của Phong Lang kinh động khắp cả lòng đất. Sau khi từng đạo tơ gió biến mất, lòng đất đã xuất hiện một thông đạo khổng lồ trống trải, một đoàn xương máu nồng nặc lượn lờ bên trong. Mặc kệ ngươi là kiếm thần hay là ai, chỉ cần trong cơ thể có chân khí, bổn tọa liền có thể khiến cho ngươi trong nháy mắt máu huyết nổ tung mà chết. Phong Lang cười âm hiểm, bước nhanh vào trong đoàn xương máu kia, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vậy sao? Một giọng nói hờ hững từ trong hư không vang lên, sau đó trong xương máu, những điểm sáng tụ lại, hóa thành một bàn tay trắng nõn như tia chớp vươn về phía trước, chụp lấy cổ Phong Lang, đem hắn xách lên. Trong xương máu, không gian vặn vẹo, từng điểm sáng lại tụ tập thành thân thể Phong Vân Vô Kỵ, trong ánh mắt mang theo vẻ băng lãnh như coi thường tất cả, đem Phong Lang nhấc cao lên. Phong Lang cố sức giãy giụa. Trong thời gian một hơi thở, thân thể hắn đã biến đổi mấy lần giữa phong thể và thân thể, nhưng cho dù làm như thế nào cũng không thể thoát khỏi tay Phong Vân Vô Kỵ. Bàn tay kia giống như không chỉ khống chế thân thể hắn, mà còn khống chế cả hồn thể vô hình. A! Từ một nơi xa xôi dưới lòng đất, một tiếng rít giận dữ vang lên. Phong Vân Vô Kỵ. Ầm ầm. Toàn bộ lòng đất đều rung chuyển, một cỗ cường đại khí tức khiến cho thiên địa biến sắc nhanh chóng đến gần, tiếng nham thạch dưới lòng đất bị nổ tung không ngừng vang lên. Trò chơi kết thúc. Phong Vân Vô Kỵ nghiêng tai lắng nghe một chút, sau đó năm ngón tay thu lại, trực tiếp dùng thân thể Phong Lang làm lá chắn, phá vỡ tầng tầng nham thạch, lao về hướng lúc đầu đã đến. Phương thức mặc dù dã man, nhưng cũng rất hữu hiệu. Ngay khi xuyên qua thông đạo khổng lồ mà phức tạp dưới lòng đất, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm giác dưới tay có chút gì dạng, cúi đầu nhìn xuống, lại thấy Phong Lang vẻ mặt kiên nghị, giống như đã hạ quyết tâm, tráng sĩ chặt cổ tay. Từ đầu đến chân, một khe nước đem thân thể hắn phân thành hai nửa, nhanh chóng mở rộng ra. Không nên lộn xộn. Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nói, sau đó trực tiếp giải khai một bộ phận phong ấn, dùng ưu thí thần thức tuyệt đối trực tiếp làm cho phong tộc đại tướng quân Phong Lang hôn mê bất tỉnh. Mỗi người đều không thích những biến số không biết, muốn tránh những biến số này, phương pháp rất đơn giản, chính là bóp chết nó trước khi nó này bắt đầu nảy sinh, chí ít Phong Vân Vô Kỵ cũng cho rằng như thế. Phong Vân Vô Kỵ, có giỏi thì đừng chạy. Thanh âm giận dữ của Phong Tôn từ phía sau vang lên, một bóng người đang dần dần đuổi theo. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng quay đầu lại, nhìn thoáng qua một chút, sau đó xách theo phong tộc đại tướng quân như một con chó chết, từ lòng đất phá không bay ra, trực tiếp mở ra một lỗ hổng giữa hư không, bước vào trong không gian loạn lưu. Đừng tưởng rằng thế gian này chỉ có một mình ngươi là thông minh. Tiếng cười trào phúng của Phong Vân Vô Kỵ từ trong vết nứt không gian đang nhanh chóng khép lại truyền ra. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 377. Bờ Bắc Hải Trì Thương Ngộ Đạo. Phong Tôn cực kỳ giận dữ, giống như một con giã thú bị chọc tức, xuyên phá tầng tầng lớp đất đuổi theo Phong Vân Vô Kỵ. Mắt thấy vết nứt không gian kia chỉ còn lại một khe hở nhỏ, hắn không chút suy nghĩ, thân thể đột nhiên biến mất, lập tức bay vào bên trong. Đối phương ngang nhiên bắt Phong tộc đại tướng quân Phong Lang đi, không hề coi hắn vào đâu. Chuyện này đối với Phong Tôn mà nói không khác gì một cái bạc tai vang rồi, làm sao có thể chịu được. Phong Vân Vô Kỵ, bỏ Phong Lang xuống, bổn tọa tha cho ngươi một mạng. Phong Tôn giận dữ quát lên. Mặc dù thoạt nhìn Phong Vân Vô Kỵ dường như cách không xa, nhưng khoảng cách đó lại là vô số không gian, giống như chỉ cần một bước là có thể chạm được đối phương, nhưng trên thực tế dù có 10 bước cũng không đến được. Trong không gian loạn lưu này cảm giác về khoảng cách đã mất đi, nếu như không hề biết chút nào về không gian quy tắc, vậy thì chỉ có khốn chết trong phiến không gian loạn lưu này. Trong hư không bị bóng tối bao trùm, vô số không gian kết cấu nhỏ bé ngang dọc bên trong tỏa ra ánh sáng mờ mịt. Đường nét của những không gian đoạn tầng gấp khúc không ngừng phát họa ra trước người, cấu thành một hàng lang không gian phức tạp. Phía trước, Phong Vân Vô Kỵ một tay xách theo Phong Lang đã hôn mê, nhanh chóng từ trong phiến không gian loạn lưu đen kịt hư vô di chuyển theo một loại quy luật nào đó, nhảy ra rồi lại vòng trở lại, nhưng trong mắt Phong Tôn thì khoảng cách vẫn không hề thay đổi. Tạm thời ta sẽ không giao thủ với ngươi. Ngươi thích khống chế người khác như vậy, thế thì cũng nếm thử cảm giác bị người khác khống chế đi. Ngươi thích giết chóc, ta sẽ cho ngươi giết chóc, mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Xa xa, một thanh âm lúc cao lúc thấp xuyên thấu qua tầng tầng vết nứt không gian quanh quẩn bên tai Phong Tôn. Sau đó, thân ảnh Phong Vân Vô Kỵ bỗng hóa thành một bóng đen hẹp dài, thân hình không ngừng thu nhỏ lại, lao về hướng không gian phía trên, trong nháy mắt đã không thể nhận ra. Phong Vân Vô Kỵ. Khuôn mặt Phong Tôn vì giận dữ mà biến thành đỏ bừng, áo bào xanh kịch liệt tung bay, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời giơ một tay lên. Một đạo khí lưu hùng hậu thét gào trực tiếp phá ra một lỗ hổng trước người hắn, trong nháy mắt xuyên qua vô số không gian đoạn tầng, đánh về hướng Phong Vân Vô Kỵ vừa biến mất. Ầm ầm. Chung quanh thông đạo do Phong Tôn dùng mấy tỷ năm chân khí phá ra, vô số không gian đoạn tầng vỡ vụn, mỗi một mảnh nhỏ lại vỡ thành vô số mảnh nhỏ hơn. Trong nháy mắt, tư không đoạn tầng trước mắt đều bị hủy diệt gần như không còn. Trong tiếng va chạm giòn giã, vô số không gian vỡ tan không ngừng mở rộng về sâu trong hư vô. Một trận âm thanh xoàn xoạt truyền vào trong tay, trong những mảnh nhỏ không gian trải ra trong hư vô, một vòng xoáy nho nhỏ rất nhanh thành hình, đồng thời dùng tốc độ siêu việt cảm giác không ngừng hấp thu vật chất hữu hình và vô hình chung quanh. Chỉ trong thời gian vài lần hô hấp, phía trước Phong Tôn mấy ngàn trượng, một cơn lốc không gian màu bạc khổng lồ đã thành hình, trung tâm của nó đầy giấy lực lượng hủy diệt cuồng bạo. Mỗi khi một khoảng lớn không gian sụp đổ và vỡ vụn, sẽ có tỷ lệ nhất định hình thành cơn lốc không gian hủy diệt tất cả. Đứng trước cơn lốc không gian, cho dù là cường giả như Phong Tôn cũng chỉ có thể tránh né. Phong Tôn oán hận nhìn về đầu cuối của hư vô, xoay người mở ra một lỗ hổng, lập tức nhảy vào thái cổ vị diện. Xa xa, cơn lốc không gian khổng lồ kia dường như bị hấp dẫn, cũng bắt đầu cuốn về hướng thái cổ vị diện. Một ngày này, toàn bộ thái cổ vị diện từ xa đến gần đều cảm thụ được một trận chấn động không lớn không nhỏ, ngoại trừ một số ít người, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chấn động không lớn không nhỏ này cũng không duy trì lâu, sau một lát đã biến mất. Trong đông đảo vị diện, sau khi lượn một vòng lớn, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cũng về tới khe hở vị diện yên tĩnh kia. Khi hắn vừa mới bước vào phiến không gian yên tĩnh nhỏ hẹp này, quang ảnh trắng lóa ngồi xếp bằng trong hư không liền đứng thẳng đứng lên, không nói một lời nhập vào trong cơ thể hắn, ánh sáng chói lóe liền từ bách khiếu bên ngoài thân bắn ra. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra đã đem tin tức mà hóa thân của Vô Hạn Tiểu Thiên Địa trong khoảng thời gian này thu thập được dung nhập vào ký ức trong đầu. Trong khoảng thời gian mà hắn rời đi, ngoại trừ một vài ác ma thời không lưu lạc đến bên ngoài vị diện mà những người trong hệ phái tự do mới gia nhập kiếm vực đang tu luyện, những chuyện khác đều thuận lợi. Đại bộ phận ác ma đều tập trung ma giới, nhưng cũng một bộ phận vì những nguyên nhân khác nhau mà lưu lạc tại vị diện bên ngoài, cá biệt có ác ma cường đại thậm chí còn thống trị một hoặc vài vị diện. Những kẻ phá vỡ vách chắn vì diện đột nhiên xuất hiện đều là một số tiểu ác ma uy hiếp không lớn, hóa thân của Vô Hạn Tiểu Thiên Địa rất dễ dàng đối phó với bọn chúng. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt hờ hững đặt chân vào khe nứt không gian yên tĩnh này, một tay xách tên đại tướng quân đang hôn mê ném về phía trước, trực tiếp đóng chặt hắn tại vách chắn vì diện trên đỉnh đầu. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một chút, tay áo bào lay động, từng đoạn dây xích bóng đen như có như không từ trong tay áo trượt ra, trực tiếp xuyên qua phần chân của tên đại tướng quân kia. Trước khi hắn bị sự thống khổ do linh hồn xuyên thủng làm tỉnh lại đã xuyên qua ba vị trí còn lại. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang dội từ vị diện nhỏ hẹp này phát ra, chung quanh vô số vị diện nối liền cũng bị cỗ kinh khí trong sóng âm này ảnh hưởng chấn động ong ong, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Là đủ chưa? Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, hai mắt chợt lóe sáng. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ đôi mắt như sao trời như cuồng phong bạo vũ bắn ra. Trước khi ý niệm lảng tránh từ trong đầu Phong Lang tác dụng đến thân thể, đã mạnh mẽ đánh vào người hắn. A! Lại là một tiếng kêu thảm, dưới lớp da của Phong Lang, huyết mạch đột nhiên nổi lên, mái tóc phất mạnh lên, toàn thân nứt ra, hai mắt trợn trừng. Trong thanh âm của vô số vị diện bị sóng âm chấn động va chạm với nhau, thân thể Phong Lang như băng tuyết tan rã, hóa thành vô số điểm sáng màu xám chậm rãi tiêu tán đi. Trong mắt Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn lãnh khốc, hai mắt trực tiếp nhìn xuyên qua hình thái linh hồn của Phong Lang, cũng chỉ có loại hình thái này mới có thể nghiên cứu ra hình thái tấn cấp của Phong Thể và đặc điểm của Phong Ma Thể. Từ ngày này trở đi, Phong Lang đã bắt đầu trải qua những ngày đen tối và thống khổ nhất trong cuộc đời của hắn. Bắc Hải Hiên Viên Khâu. Một gã nam tử áo đen ngồi xếp bằng trên mặt đất đầy bùn nhão, mặt quay về hướng Bắc Hải sóng lớn cuộn trào, không nói cũng không cử động. Những tầng mây dày đặc trên bầu trời giống như thời gian, vĩnh viễn che phủ phía trên biển rộng lúc nào cũng giận dữ này, hợp cùng với những cơn sóng cuồng bạo không ngừng tràn lên đất liền, gột rửa những ngọn núi nghiêng nghiêng và nham thạch rải rác khắp nơi. Tay áo của nam tử áo đen phất phơ, từng sợi tóc đen từ bên dưới mũ trùm đầu rũ xuống, không ngừng lay động. Nước biển bên dưới mỗi khi tràn đến bên người y đều trở nên vô cùng ôn nhu, chậm rãi rụt trở về. Gió lớn cuồng bạo mỗi khi vọt đến bên người y cũng ôn hòa giống như một con tù, hóa thành từng luồng khí lưu nhẹ nhàng. Ào ào! Trong tiếng nước biển gột rửa liên miên không dứt, nam tử áo đen từ từ ngẩng đầu lên, bên dưới chiếc mũ trùm đầu phất phơ lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là Trì Thương biến mất đã lâu. So với Trì Thương trước đây, Trì Thương hôm nay có thêm một chút tang thương, thiếu đi một chút hồn nhiên, thêm một chút thương xót và lo nghĩ, thiếu một chút nóng nảy và an phận thủ thường. Trong đan điền, một đạo khí tức lờ mờ không ngừng lưu chuyển, mỗi khi lưu chuyển một vòng lại lớn lên không ít. Trong sâu xa, Trì Thương cảm giác được cỗ chân khí bị phong ấn trong đan điền như muốn nổ tung ra. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Bắc Hải nhấp nhô, mỗi một hơi thở của hắn đều ẩm ức phối hợp cùng với sóng biển đang gào thét, cả linh hồn chìm vào một cảnh giới kỳ diệu, tất cả chứng thứ chung quanh trong cảm nhận đều trở thành một thể, đồng thời dần dần bị một cỗ sương mù nhàn nhạt bao trùm. Ầm ầm. Bắc Hải vốn cuồng bạo đột nhiên giống như bị thứ gì kích động trở nên càng cuồng bạo hơn. Toàn bộ Bắc Hải, mỗi một góc đều gào thét cuộn trào, từng cơn sóng biển vươn lên cao mấy trăm trượng, sóng chiều từng đợt nối tiếp nhau tràn về bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, một cột sóng lớn vọt lên cao trăm trượng, bóng đen khổng lồ không ngừng lan rộng về phía lục địa. Ầm! Sóng lớn vỗ xuống, vô số mỏm đá nhô lên ầm ầm gãy vụn, từng khối đá vụn từ trong sóng trắng bay lên bầu trời, bọt sóng cuồn cuộn, Trì Thương đang ngồi xếp bằng bất động cũng bị bao trùm. Phía sau, sóng lớn đợt sau cao hơn đợt trước không ngừng tràn về bên bờ, toàn bộ bờ biển đều bị sóng lớn nuốt chửng. Một luồng sương mù mờ mịt không biết từ nơi nào dâng lên, dần dần phủ kín toàn bộ mặt biển đang kích động. Dưới đáy nước cuồn cuộn, một ánh lửa đỏ thấm bốc lên, trong phạm vi mấy chục trượng trên mặt biển giống như đang bốc cháy. Từ sâu trong ánh sáng đỏ rực, một thái cực đồ to lớn từ nông đến sâu trồi lên mặt nước. Những nơi thái cực đồ lướt qua, tất cả bọt sóng đang kích động đều bình tĩnh lại. Ao ao, bọt sóng lưu động. Dưới mặt biển, một gã nam tử toàn thân ướt đẫm cầm một thanh trường kiếm đang bốc cháy chậm rãi đứng lên, chính là Trì Thương. Bồng! Áo bào ướt đẫm phồng lên lên, bắn ra từng chùm hơi nước, trong nháy mắt đã trở nên khô ráo. Trì Thương trong tay cầm xích tiêu trường kiếm mà Phong Vân Vô Kỵ đã tặng cho, thần sắc hờ hững, mái tóc ẩm ướt lay động bắn ra từng chuỗi bọt nước. Trường kiếm trong tay hoa lên, hàng trăm sóng lớn liền bị một cỗ lực đạo vô hình đẩy ra xa mấy trăm trượng, va chạm với những cơn sóng phía sau, lập tức bị chôn vùi. Trì Thương bước trên mặt biển đạp sóng mà đi, xích tiêu trong tay không ngừng hướng về những cơn sóng lớn kinh người vẽ ra từng vòng thái cực. Dưới thiên địa âm u, một mình một người đối kháng với những cơn sóng lớn còn cường đại hơn gấp vạn lần so với bản thân. Sóng lớn gào thét kia giống như tùy thời đều có thể chôn vùi bóng người nhỏ bé, nhưng mà sự thực lại là, nơi xích tiêu trường kiếm đến tất cả sóng biển đang giận dữ đều bình tĩnh lại. Đây là một cố sự về một người đối chọi với toàn bộ Bắc Hải đang giận dữ. Sóng lớn vỡ bờ, thanh âm to lớn chấn động khắp cả Bắc Hải Hiên Viên Khâu. Dưới bầu trời âm u, sóng lớn hết đợt này đến đợt khác không ngừng gào thét. Nam tử áo đen vật lộn trong sóng lớn, thái cực lúc ẩn lúc hiện cùng với xích tiêu trường kiếm đang bốc cháy, tất cả tạo thành một hình ảnh vượng dị mà mỹ lệ. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trì Thương rốt cuộc cũng ngừng lại. Bắc Hải tồn tại từ xa xưa vẫn giận dữ như trước, nhưng quanh người hắn trăm trượng lại là một phiến bình tĩnh. Ngươi rốt cuộc đã ngộ rồi. Thanh âm tang thương của một nam tử từ phía sau vang lên. Trì Thương không quay đầu lại, vẻ mặt tình bình tĩnh nói: đa tạ Huyền Hoạt tiền bối. Không cần cảm ơn ta. Huyền Hoạt chậm rãi từ trong sóng lớn gào thét đặt chân lên khoảng không bình tĩnh này, tay áo bào rộng thùng thình phất phơ. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Nếu như bản thân ngươi không dục vọng, cả đời ngươi cũng sẽ không thể nắm giữ cố lực lượng này. Nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn tiền bối đã mang tôi đến nơi đây này, để cho tôi biết còn có một nơi như vậy. Trì Thương bình tĩnh nói, trong ánh mắt trẻ tuổi tràn đầy tang thương. Đây là một nơi bi thương, phiến hải dương này mang theo hy vọng cuối cùng của nhân loại. Giận dữ không phải là hải dương, mà là cả nhân tộc. Sư tôn, con rốt cuộc có chút hiểu được người rồi. Trì Thương ngẩng đầu, nhìn mây đen cuồn cuộn phía trên, trong lòng thầm nói: ngày trước ta cũng từng đưa sư tôn ngươi đến đây. Lần đó, y cũng ngồi yên tại nơi này một đêm, cũng tại nơi này lĩnh ngộ được lực lượng đế cấp. Ngươi may mắn hơn rất nhiều so với y, trong đan điền ngươi có tinh hoa của một người khác đã ngộ được trong sinh mệnh đài đằng đẵng, một khi lĩnh ngộ thì đã là thần cấp. Huyền Hoạt chậm rãi lên tiếng: hãy quý trọng cho thật tốt. Cảnh giới của ngươi vẫn không được ổn định lắm. Hãy đi tìm sư tôn của ngươi đi. Ở bên cạnh y, ngươi có thể mất ít thời gian hơn để lĩnh ngộ chân lý của lực lượng thần cấp. Hơn nữa, Huyền Hoạt lẩm bẩm nói: hiện tại có lẽ cũng cần sự trợ giúp của ngươi. Tôi hiểu rồi. Trì Thương bình tĩnh nói, dắt xích tiêu vào vỏ, đi nhanh về phía bờ biển, giữa đường đột nhiên ngừng lại. Tiền bối, đa tạ người. Dứt lời, dưới chân nhún một cái, người đã chim nhạn bay về phía xa. Phía sau bên ngoài trăm trượng từng cơn sóng lớn vỗ xuống, nơi bình tĩnh đã không còn bình tĩnh nữa. Trước khi sóng lớn ập xuống, trên mặt Huyền Hoạt bỗng hiện lên một nụ cười mừng rỡ. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 378, Thái Cổ Đệ Nhất Đao Huyết Đấu Phiên Ma, Đao Vực Chiến Đế Hành Cung. G-R-A-O. Một tiếng gầm điên cuồng từ chân trời phía xa vang lên. Nhiệt độ không khí toàn bộ đao vực tăng lên mãnh liệt. Dùng nội công hàn tính của chiến tộc không ngờ cũng cảm giác được một chút nóng bức, đồng thời nhiệt độ vẫn đang không ngừng tăng lên. Không hay, con súc sinh kia đã đến đây rồi. Chiến tộc Tam Lão đang ngồi xếp bằng phía trước chiến đế hành cung bị tiếng gầm kia làm bừng tỉnh, đồng loạt đứng lên, sắc mặt tái mét nhìn về phía chân trời. Nơi chân trời âm u, một đoàn ánh sáng màu đỏ nhô lên, đồng thời càng ngày càng nóng cháy, gần như đạt đến mức người khác không thể tập trung nhìn vào. Trong ánh sáng đỏ rực chiếu rọi khắp cả thiên địa, một con quái vật đỏ như lửa nhanh chóng lướt đến. Xa xa, phía trước ánh sáng đỏ rực, một cơn sóng lửa hầm hập từ chân trời tràn đến. Toàn bộ mặt đất của đao vực đều bốc cháy, sau khi ngọn lửa qua đi, mặt đất nhanh chóng trở nên cứng lại, hiện ra màu đỏ trong. Rắc rắc, mặt đất cằn cỗi, từng vết nước nhỏ bé dùng tốc độ như tia chớp lan rộng khắp nơi, những khối nham thạch dưới nhiệt độ cao thiêu đốt bắn tung ra từng mảnh. Khói xanh lượn lờ trên mặt đất. Từ bầu trời quan sát xuống, ngoại trừ chung quanh chiến đế hành cung 20 trượng, toàn bộ đao vực đều hiện ra một màu đỏ thẫm như ngọn lửa. Phía trên chín tòa tế đàn, một lão giả tóc bạc sâu trắng không biết đã sống bao lâu kinh ngạc nhìn mặt đất đỏ thẫm dưới chân, thì thào nói: "Hỏa mị xuất thế, vạn vật tai ương, khói đi trăm dặm, đất cằn ngàn dặm. Quả nhiên con súc sinh này đã xuất hiện, có điều tại sao nó lại chạy đến đây?" Ầm ầm, toàn bộ đại địa xung cơ hơn u e i nơi hỏa diễm nóng cháy quét qua mặt đất, bay nhanh về hướng chiến đế hành cung. Bên trong hỏa diễm ngập trời, hai con ngươi to lớn như minh châu của viêm ma lơ lửng trên mặt đất hơn 10 trượng, nổi bật mà rực rỡ. Chúng đệ tử chiến tộc bên ngoài liên tục lui về phía sau, cảnh giác nhìn về phía viêm ma xa xa, quanh người nó trăm trượng hoàn toàn là một biển lửa đỏ rực. Viêm ma mặc dù bản tính khát máu thích giết chóc, nhưng con viêm ma này đã khải mở linh trí, một lần sát kiếp kia cũng là vì tiểu nữ Phượng Phi của Hiên Viên Chí Tôn, lần này tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Trong chiến đế hành cung, một gã nam tử áo trắng nho nhã từ trong cung điện trắng tinh ung dung bước ra, nhìn thoáng qua viêm ma ở xa xa đang quan sát chung quanh như đang tìm kiếm cái gì, lên tiếng: "Đệ nhất chiến tướng đại nhân." Tam đại chiến tướng khom người hành lễ, thần thái rất cung kính. Đệ nhất chiến tướng gật đầu, đôi mắt sáng sủa mà cơ trí đảo qua phía dưới, thản nhiên nói: "Không cần đa lễ." Cách đó không xa, lão giả uy vũ tóc bạc sâu bạc trắng từ trên bầu trời tế đàn tà tà lướt xuống, đứng bên cạnh đệ nhất chiến tướng, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Đế quân không có ở đây, viêm ma này lại là quái vật chí xương chí cương trong thiên hạ, hỏa diễm trên người có thể xưng là loại lửa nóng nhất trong vũ trụ, có thể đốt cháy tất cả mọi thứ, nếu như nó nổi giận, chỉ sợ chúng ta không cản được. Đệ nhất chiến tướng nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, đồng ý nói: "Ngày trước, Hiên Viên Chí Tôn lúc còn sống cũng không giải quyết được nó, sau đó nghe đồn nó đã bị phong ấn, cũng không biết là thật hay giả. Viêm ma mặc dù cuồng bạo, nhưng cũng sẽ không tàn sát bừa bãi khắp nơi như vậy. Nếu như linh trí của nó đã khai mở, vậy thì sẽ không tiến giết chóc mà không có mục đích. Nhìn vào giết chóc mà nó tạo thành trong khoảng thời gian này, ta chung quy cảm giác được, phía sau dường như có người nào đó đang thao túng hung vật này. Trong lúc mấy người đang thương thảo, đột nhiên phía trước vang lên một tiếng gầm lớn, sau đó một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn tràn đến. A! Phía trước chiến đế hành cung, đệ tử chiến tộc xếp thành hàng đột nhiên cảm giác được một luồng sóng nhiệt ập đến, còn chưa tới kịp phản ứng, đã bị một cỗ lực lượng hùng hậu đánh vào trên ngực, từng người kêu thảm một tiếng, như diều đứt dây bắn về phía sau, trong yết hầu cảm thấy vị tanh, huyết khí cũng không kìm nén được phun ra từng ngụm, vừa mới ra khỏi miệng liền bốc hơi toàn bộ, hóa thành một phiến hơi nóng. Tại hậu phương, những đệ tử chiến tộc khác chỉ nghe thấy một tiếng gầm, sóng nhiệt cuồn cuộn từ phía trước tràn đến, rất nhiều tộc nhân bị bắn tung lên. Không hay, hung vật này đã điên cuồng rồi. Đệ nhất chiến tướng vẻ mặt nghiêm túc, ngón trỏ và ngón giữa tay trái giơ lên, nhẹ nhàng đặt dưới chiếc cằm trơn nhẵn, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Phân làm hai nhóm. Một nhóm bày trận ngăn cản hung vật này, một nhóm khác tìm kiếm chung quanh một chút. Đao vực này nhất định có thứ gì đó mà con súc sinh này cảm thấy hứng thú, không thì nó cũng sẽ không chạy đến nơi này. Không nên tham công, chỉ cần cầm chân nó, đợi đế quân định đoạt. Rõ. Chiến đế từng có lời. Khi chấm không có mặt, tất cả sự việc trong ngoài đều do đệ nhất chiến tướng làm chủ. Đệ nhất chiến tướng vừa nói xong, những cao thủ thần cấp ngồi xếp bằng gần đó đều lần lượt đứng dậy, từng người tiến vào trong hàng ngũ chiến tộc, chuẩn bị bày trận đối phó với ma vật này. Từng hàng chiến tộc vẻ mặt ngưng trọng, tay đặt lên chuôi đao tùy thời chuẩn bị xuất thủ. G-R-A-O Viêm ma gầm lớn một tiếng, lướt thẳng về hướng chiến đế hành cung. Nhiệt độ không khí toàn bộ đao vực điên cuồng tăng lên, khói xanh nồng đậm đầy giấy hư không và mặt đất khiến cho người ta không thể mở mắt ra được. A, mấy trăm chiến tộc xếp hàng trước nhất đồng thời vung đao, hung hãn xuất thủ, từng bão đao khí thông thiên mang theo hàn khí đồng loại chém vào trong biển lửa nóng chảy kia. Xèo xèo, hơn trăm đạo đao khí lạnh lẽo chém xuống. Những biển lửa đang di động kia lại không bị ảnh hưởng chút nào. Nhiệt độ không khí của đao vực hơi giảm xuống một chút, sau đó lại tăng lên đến mức độ làm cho người ta không thể chịu nổi. A, lại là mấy trăm đạo khí lạnh lẽo chém thẳng xuống, nhưng vẫn không thể ngăn cản được bước tiến của viêm ma. Tất cả hàn khí đều bị biển lửa bên ngoài cơ thể nó làm bốc hơi. Đối với viêm ma mà nói, phiến toái duy nhất mà những đạo đao khí kia gây ra chính là làm cho nó cảm thấy không thoải mái. A, mắt thấy viêm ma cường hoành không ai cản được, nếu như để cho nó tới gần, chỉ riêng biển lửa sáng ngời bên ngoài cơ thể đã đủ khiến cho tất cả nơi này bốc hơi. Từng gã thần cấp hậu kỳ ẩn thân trong hàng ngũ chiến tộc không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, thân hình khẽ hạ thấp, sau đó nhanh chóng nhảy vọt lên không. Gần trăm tên cao thủ chiến tộc lơ lửng tại không trung, bàn tay sơ cao quá đỉnh đầu. Từ phía trên quyền đầu đang nắm chặt, từng lĩnh vực mang theo hàn khí lạnh lẽo mở rộng ra. Trong số những cao thủ này, đa số đều có vẻ xa lạ, khi chiến tộc chinh phạt thiên hạ chưa bao giờ xuất hiện. Gần trăm gã chiến tướng, lĩnh vực trên đỉnh đầu màu sắc như nhau, thần sắc cũng nghiêm nghị như vậy. Từng vầng sáng tiếp giáp với nhau, dung hợp cùng một chỗ, hình thành một lĩnh vực lớn hơn ca, hơn o, a cơ, hơn triển ra bên ngoài. Xèo xèo, nhiệt độ không khí điên cuồng giảm xuống. Phía trên chiến đế hành cung là một tuyết trắng, tầng mây trắng như tuyết, mặt đất cũng trắng như tuyết, tất cả đều bị bao phủ trong một phiến sáng ngời. Tiếng hoa tuyết bắn ra bị hóa tan không dứt bên tai. Thiên địa một đỏ một trắng, mỗi bên chiếm cứ nửa phần. A, lại là một tiếng hét lớn, từng gã chiến tướng quát lên đồng thời bước về phía trước một bước. Lĩnh vực lạnh lẽo trắng như tuyết liền lan rộng về hướng viêm ma đang lướt tới. Một tầng sương dày mắt thường có thể thấy được từ chiến đế hành cung lan về hướng Viêm Ma, hoa tuyết tung bay trên bầu trời như lông ngỗng. Viêm Ma trời sinh sợ lạnh, hơn trăm chiến tướng tu luyện công pháp đồng nhất, cảnh giới tương đồng, sở hữu lĩnh vực giống nhau, thi triển lĩnh vực không gian cường đại, nhất thời làm cho Viêm Ma phải liên tục lui về phía sau. Không hay, mau lui lại. Tại hậu phương, đệ nhất chiến tướng dường như đã nhận ra điều gì, bỗng nhiên quát lớn. Thế nhưng vẫn đã muộn, Viêm Ma bị phồn ép bỗng gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên từ phía xa hung hãn đâm vào trên vầng sáng lĩnh vực trắng như tuyết. Ầm. Thân thể Viêm Ma mạnh mẽ va chạm vào trong lĩnh vực, ngọn lửa nóng cháy nhất trong vũ trụ bên ngoài cơ thể nó trong nháy mắt đã đem toàn bộ lĩnh vực nuốt chửng. A! Từng tiếng kêu thống khổ từ trong biển lửa màu trắng chói mắt vang lên. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, lĩnh vực do gần trăm chiến tướng hợp lại trong nháy mắt vỡ tan, những chiến tướng ẩn thân bên trong lĩnh vực cả người bị hỏa diễm màu trắng bao trùm, trong nháy mắt toàn thân bốc lên lửa lớn, như vẫn thạch từ không trung rơi xuống, khi rơi xuống năm trượng thì chỉ còn lại một bộ xương cháy đen, đến khi rơi xuống mặt đất thì đã không còn gì, chỉ còn lại từng phiến khói xanh bốc lên trong biển lửa. G-R-A-O Viêm Ma bị kích động cuồng tính đại phát, gầm lớn một tiếng, biển lửa bên ngoài cơ thể bừng lên, trong nháy mắt cuốn gần trăm chiến tộc cách đó không xa vào bên trong, đốt thành khói bay. Lui! Mau lui lại! Đệ nhất chiến tướng hét lớn, trên mặt ẩn hiện vẻ lo lắng. Có đa mưu túc trí đến đâu, đối mặt với thực lực cường hoàng tuyệt đối cũng không có đất dụng võ. Hung vật bậc này, ngay cả cao thủ thần cấp cũng không chống lại được, có trí tuệ đỉnh cấp cũng thi triển không ra. Nơi Viêm Ma lướt qua, không khí nổi lên từng lơ, u, o, nơ, nơ, cơ, khói xanh, mặt đất bên dưới nước ra từng mảng lớn, sau đó vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Mắt thấy toàn bộ chiến đế hành cung và cả đệ tử chiến tộc tại đao vực đều sắp bị Viêm Ma cuồng tính đại phát này tàn sát. Ngay lúc này, mau tránh ra. Một tiếng quát hùng hậu uy nghiêm từ bầu trời vang lên, sau đó là một ánh đao lóa mắt bao trùm khắp cả thiên địa. Thái cổ đệ nhất đao. Trong cảm giác, giống như toàn bộ thiên địa đột nhiên biến đổi, nhưng cũng sống không hề biến đổi chút nào, tất cả đều yên tĩnh lại. Trên tầng mây, chiến đế thân mặc đế bào màu trắng đặt chân lên những đám mây, hai tay chắp lại phía sau chậm rãi bước xuống. Đôi mắt sáng ngời trước đây lúc này lại tỏ ra có chút vẩn đục, mang theo một chút lo lắng và bất an, vầng trán rắn chắc hôm nay cũng đã đầy những nếp nhăn. Chiến đế dường như đã biến thành một người tâm sự trùng trùng, thế nhưng khí chất mặc dù biến đổi, sự cường hoành thì vẫn như trước. Chỉ một đao, toàn bộ đao vực, bao gồm cả những chiến tộc ở gần, kể cả Viêm Ma ở bên trong, tất cả đều đóng băng. Chiến đế có vẻ già thêm không ít, một đường từ không trung lướt xuống, những nơi đi qua từng luồng hàn khí từ trong cơ thể đệ tử chiến tộc bị đóng băng tràn ra, nhập vào trong cơ thể hắn. Khi hắn đi đến trước mặt Viêm Ma đã bị đông cứng trong một khối băng đường kính mấy trăm trượng, toàn bộ đệ tử chiến tộc bị đóng băng đều dần dần tỉnh lại. Hai vị hộ pháp ở đâu? Đế quân! Mây đen trên bầu trời tản ra, lộ ra một phiến sao trời dày đặc. Ngay khi chiến đế dứt lời, hai chùm tia sáng nhàn nhạt từ không trung hạ xuống, bên cạnh người hắn đã có thêm hai gã nam tử tóc đen. Các ngươi hãy đem này hung vật trói lại, ném vào trong thời không loạn lưu trong. Thứ này đã tiến vào cảnh giới bất tử bất diệt. Chỉ cần trong thiên địa có một tia nhiệt lượng tồn tại, liền có thể không ngừng tái sinh. Biển lửa bên ngoài cơ thể nó căn bản không cách nào diệt được, chấm cũng không thể khống chế được nó, thoát khốn là chuyện sớm muộn mà thôi. Các ngươi hãy đưa nó đi xa một chút, rời xa thái cổ vị diện này, cố gắng đừng để cho nó trở lại thái cổ. Vâng thưa đế quân. Hai gã chiến tộc hộ pháp tóc tai bù xù quỳ một chân đáp lời, sau đó đứng dậy, hai tay mở ra, trong tay mỗi người bay ra hai sợi xích to lớn, đâm vào trong băng tầng khổng lồ kia. Xuyên thấu qua băng tầng, loáng thoáng có thể nhìn thấy Viêm Ma đang giận dữ, phát ra vài tiếng gầm trong băng tầng. Xoẹt xoẹt. Hai gã hộ pháp phá ra một thông đạo không gian thật lớn, sau đó hai tay giơ lên, trong tiếng dây xích chuyển động kéo theo khối băng khổng lồ kia bước vào trong thông đạo hư không vô tận. Tại địa điểm cũ của kiếm vực, ầm. Trên đỉnh kiếm các trước đây, một cột sáng thật lớn phóng lên cao, kiếm khí sáng chói rít gào thẳng đến tận trời. Toàn bộ kiếm vực gió nổi mây vần, thiên địa một phiến tối đen, đứng ở bên ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy cột kiếm to lớn thông thiên này thanh uy như vậy, khiến cho vô số người tò mò. Tiếng gió thổi gào thét. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng lớn, một gã nam tử vẻ mặt lạnh lùng từ hư vô bên trong chậm rãi bước ra. Sư tôn. Bên dưới kiếm khí thông thiên kia, một gã nam tử quỳ xuống, đầu gần như chạm vào mặt đất, bên cạnh cắm một thanh bảo kiếm đỏ thẫm. Thương nhi, ngươi cuối cùng đã trở về. Phong Vân Vô Kỵ từ trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn Trì Thương đang quỳ phục dưới đất, cảm khái nói. Đúng vậy, sư tôn. Trì Thương ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên nghị. Ngươi hãy đi theo ta. Xa xa, chúng thái cổ cao thủ bị thiên biến kia hấp dẫn mà đến, chỉ nhìn thấy hai gã nam tử một trước một sau từ từ bay lên cao, biến mất trong bầu trời. Thiên địa khôi phục sáng trong, tiếng gió thổi đột nhiên dừng lại. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 379. A Khách La Cường Hãn. Trong hư không vô tận, một cuộc nói chuyện diễn ra tại một nơi mà người thái cổ không thể phát hiện được. Tôn thượng, chiến đế đã ra tay rồi. Ồ, Viêm Ma bị hắn đóng băng, sau đó hộ pháp chiến tộc xuất động, đưa nó vào trong thời không loạn lưu. Tạm thời chúng ta đã mất đi sự khống chế đối với Viêm Ma. Ừ, Huyền Băng Hàn Quyết của chiến đế quả thật bá đạo, Viêm Ma bị hắn tạm thời vây khốn cũng là chuyện bình thường. Lập tức xuất động tất cả tộc nhân đi tìm phương hướng của Viêm Ma, vận dụng tất cả phương pháp đưa nó trở về thái cổ. Vật dụng của Phượng Phi lúc nhỏ còn lại bao nhiêu? Bẩm tôn thượng, những đồ vật lúc trước thu thập được hiện tại chỉ còn lại một món trang sức thôi. Rất tốt. Món trang sức này chỉ cần sử dụng thích hợp, nhất định có thể tạo thành một kích chí mạng đối với bọn chúng. Tôn thượng anh minh, tình hình kiếm thần của kiếm vực gần đây ra sao? Bổn tọa có sự cảm, tên tiểu tử quật khởi như sao sáng này có thể sẽ gây ra phiền toái rất lớn đối với đại nghiệp của tộc ta, phải theo dõi cho thật kỹ. Bẩm tôn thượng, chúng ta đã mất đi giám thị đối với kiếm vực. Cái gì? Tôn thượng tha mạng. Thanh âm kia vội vàng nói. Có điều không lâu trước đệ tử Trì Thương của hắn lại xuất hiện tại kiếm vực, đồng thời dùng kiếm khí hấp dẫn tứ phương. Sau đó kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ cũng hàng lâm kiếm vực. Lập tức phái người đi điều tra, nhất định phải nắm rõ nhất cử nhất động của hắn. Không lâu trước hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta. Sự phát triển của hắn quá nhanh, đây là một biến số mà chúng ta không thể nắm bắt được. Hiện nay Huyền Hoạt đang tiếp xúc với hắn, cho nên không thể quá mức lỗ mãng, tránh cho thánh điện nắm được nhược điểm của chúng ta. Vâng thưa tôn thượng. Trong hư không đen kịt lại trở nên yên tĩnh, nhân vật có địa vị tôn quý kia giống như cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó trầm giọng nói. Nếu như Viêm Ma đã bị trục xuất ra khỏi thái cổ vị diện, hiện tại cũng đến phiên chúng ta bước lên vũ đài rồi. Ý của tôn thượng là A Khách La ở đâu? Thanh âm vang dội kia quanh quẩn trong hư không đen kịt, lan rộng đến nơi xa vô hạn. Trong hư không một phiến trầm mặc, sau một chốc yên tĩnh, từ một nơi nào đó trong hư không, một cỗ khí tức sao động cuồn cuộn nổi lên, sau đó lan rộng đến từng mảng lớn hư không. đại nhân. Một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo và cực độ cuồng bạo từ trong khí tức sao độc kia vang lên. Một luồng sương mù màu đen bỗng nhiên xuất hiện giữa hư không, đồng thời mở rộng đến phạm vi mấy trăm trượng. Trong ma khí màu đen cực độ âm lãnh mà tà ác loáng thoáng nổi lên một màu đồng xanh như kim loại, từng tiếng leng keng từ trong sương đen mờ mịt không tan phát ra. Lập tức xuất phát, đến thái cổ vị diện đưa Phượng Phi đến cho bồn tỏa, nơi phong ấm của chủ thượng đang nằm trên người của tiểu cô nương này. Nhớ kỹ, không được đả thương cô ta. Tất cả những người có quan hệ với hiên viên, chỉ có chủ nhân mới có quyền xử trí. Trong sương đen nồng đậm trơ nên yên tĩnh, một lát sau thanh âm khàn khàn kia lại vang lên, ngữ khí phi thường thẳng thắn, rõ, ầm. Trong bóng tối vô tận vang lên những tiếng ầm ầm, đoàn sương đen mở rộng đến phạm vi trăm trượng toàn bộ bốc lên, phân về hai phía. Trong tiếng leng keng của kim loại chuyển động, một bóng người màu đồng xanh mang theo khí tức như hồng hoang từ bên trong sương mù từng bước một đi ra. Mỗi một bước bước ra, hư không vô tận kịp này lại chấn động một chút, phảng phất một quái vật to lớn đang bước qua phiến hư không này. Đường nét thô kịch, những mũi nhọn sắc bén dữ tợn có cảm giác vững chắc, tạo hình giống như hồng hoang mãnh thú, cùng với khí tức cực độ hắc ám, cuồng bạo và tàn nhẫn trời sinh, đây chính là thiên ma giáp nổi tiếng thiên hạ của thiên ma tộc. Sâu trong bóng tối, nam tử giống như ngủ say đã lâu vừa mới tỉnh lại, toàn bộ thân thể đều được bao phủ trong khải giáp cứng rắn, ngay cả cặp mắt cũng không ngoại lệ. Nếu như nói có thứ gì đó lộ ra bên ngoài bộ khải giáp dữ tợn mà âm tà này, vậy thì chỉ có những sợi tóc đen nhánh dài vài thước buông xuống bên dưới chiếc mũ giáp sắc bén đến cực điểm. Từng sợi tóc từ khải giáp rũ xuống, xóa ra trên lưng giáp lấp lóa ánh xanh lạnh lẽo như băng xương, làm tăng thêm một phần khí tức dữ dị. Ma khí nhàn nhạt lượn lờ quanh người của nam tử gọi là A Khách La, sau khi đi ra hơn 10 trượng bỗng ngừng lại. Giáp tay màu xanh bên phải đột nhiên bốc lên một ngọn lửa đen, sau đó mạnh mẽ đánh vào một phiến hư vô trước người. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn, một khe nứt so với hắc ám còn tối hơn đột nhiên xuất hiện trước mặt A Khách La. Tinh quang vô tận xuất hiện bên trong khe nứt, xuyên thấu qua có thể loáng thoáng thấy được vô số dãy núi nhấp nhô ẩn tàng trong đêm tối, mặt đất khắp nơi bốc lên ánh lửa. Vô số bóng người tay cầm binh khí sắc bén lướt qua phía trên sơn mạch. Vút! Một tiếng rít vang lên, sau đó một thanh trường kiếm hẹp dài rộng bằng hai ngón tay, dài gần một trượng không biết từ nơi nào bay đến. Tay trái của A Khách La tùy ý duỗi ra, dùng một tay cầm lấy thanh binh khí sắc bén kia. A Khách La! Đây là phối kiếm của A Tu La Ma Đế mà chủ nhân đoạt được, bây giờ tặng tại ngươi. Nhiệm vụ lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Nếu như không thấy được Phượng Phi, hậu quả... Hừ, ông! Một trận kiếm ngân vang lên, trong tay truyền đến từng cơn chấn động. A Khách La khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt từ đảo qua trên thân A Tu La kiếm dài gần một trượng trong tay. Thanh trường kiếm này tràn ngập một luồng sương mù màu đen nhàn nhạt, trên thân kiếm có một đường rãnh rất khó thấy, trong rãnh hiện ra màu đỏ thẫm, đó là vết tích sau khi nhiễm qua vô số máu tươi mới ngưng tụ thành. Khuôn mặt của A Khách La ẩn bên dưới khải giáp dữ tợn, không cách nào thấy rõ biểu tình trên mặt, hắn khẽ gật đầu, sau đó một chân bước vào trong khe nứt vừa mở ra. Ven bờ bình nguyên dung nham mấy ngàn dặm, một tòa cung điện dựa vào núi kiến tạo bằng dung nham đỏ rực, dùng nham thạch nóng chảy ngưng kết trải qua thời gian dài mới hình thành. Đây là nơi cư trú của Phượng Phi vừa thức tỉnh không lâu. Một đám chiến sĩ viêm tộc thân mặc viêm đế chiến giáp màu đỏ, tay cầm viêm thần kích cảnh giác thủ vệ bên ngoài cung điện. Bên ngoài cung điện là một phiến đại địa bằng phẳng, nơi chân trời mới ẩm ướt hiện ra một loạt dãy núi nhấp nhô, mặt đất bên trái bốc lên từng đợt khói xanh, chính là nơi bình nguyên dung nham. Tại địa phương không nổi bật này, rất ít có người lại đến quấy rối Phượng Phi và những viêm tộc đi theo. Tại thái cổ hỗn loạn, nơi này gần như trở thành một cõi thiên đường, một thiên đường vì Phượng Phi mà tồn tại. Hơn nữa không nói đến địa vị thánh nữ của viêm tộc, cũng không nói đến quan hệ với kiếm thần của kiếm vực, chỉ bằng vào thân phận tiểu nữ của Hiên Viên đã đủ khiến cho rất nhiều người vì nàng mà hy sinh tính mạng của mình. Trong cung điện, thần điểu Ly Loan lặng lặng nằm trên một phiến đá hình vuông lát dưới sàn, thân thể cuộn tròn, chiếc đầu xinh đẹp giấu bên dưới bộ lông hoa lệ yên tĩnh mà quen thuộc. Phía trên Ly Loan, thánh nữ viêm tộc thân mặc phượng bào đang dựa vào một chiếc ghế rộng làm bằng mã não dưới nền đất, lặng lặng minh tư. Đột nhiên, hàng lông mi thật dài của Phượng Phi khẽ run lên hai lần, đôi mắt phượng nhanh chóng mở ra. Tam thúc, con cảm giác được nó đã biến mất khỏi thái cổ. Bên cạnh chiếc ghế sống kia, vị trưởng lão viêm tộc đang tiến vào trạng thái nhập định nghe vậy cũng mở mắt ra, trên mặt vẫn mang theo một chút hoài nghi. Thật vậy sao? Là ai lợi hại như thế, không ngờ có thể đuổi được viêm ma đi. Phượng Phi suy nghĩ một chút, lên tiếng. Con không nhìn sai, đúng là nó đã biến mất khỏi thái cổ. Trên trán vị trưởng lão viêm tộc, những nếp nhăn lần lượt giãn ra, trong lòng giống như thở phào một hơi, lên tiếng. Thật tốt quá. Bất kể ra sao, chỉ cần có thể tạm thời khiến cho nó không phát hiện được con là tốt rồi. Tất cả đợi tộc trưởng đến rồi hãy bàn. Ừ. Phượng Phi gật đầu, trầm mặc trong chốc lát. Sau đó giống như đã hạ một quyết tâm rất lớn, quay sang vị trưởng lão viêm tộc, lên tiếng. Tam thúc, kỳ thật con cũng muốn gặp tiểu viêm, con tin bản tính của nó không phải xấu xa như vậy. Không được. Sắc mặt vị trưởng lão viêm tộc trầm xuống, sau đó giống như cảm thấy ngữ khí có chút hơi quá, liền xoa đầu Phượng Phi trìu mến nói. Phượng Nhi, lúc trước con còn nhỏ cho nên không biết sự lợi hại của hung vật này. Phàm những giống loài cường đại như vậy đều là trời sinh tàn bạo, tranh đấu với trời, tranh đấu với người. Lúc trước nó còn chưa trưởng thành, bản tính chưa hoàn toàn lộ ra, cho nên mới có thể cùng con chơi đùa. Nhưng con còn nhớ nhị ca của con không? Còn có nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy, bọn họ đã chết như thế nào? Con đã quên lời của phụ thân sao? Con không phải đã tận mắt thấy qua những giết chóc mà nó tạo thành sao? Phượng Phi cúi đầu, trên mặt mang theo vẻ ưu thương nhàn nhạt, thấp giọng nói. Tam thúc, con biết sai rồi. Ai? Lão nhân thở dài một tiếng. Hy vọng viêm ma là thật sự đã biến mất, không bao giờ còn xuất hiện nữa. Nhưng cho dù là bản thân ý cũng không thể tin được chuyện này. Ngày trước khi Hiên Viên Chí Tôn còn trên đời cũng không hàng phục được con súc sinh này, huống hồ là hôm nay. Trong đại điện chìm vào yên tĩnh, hai người đều có tâm tư, trầm mặc không nói. Đột nhiên, vị trưởng lão viêm tộc giống như phát hiện được điều gì, chợt ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe, khuôn mặt già nua trở nghiêm trọng. Sau đó Phượng Phi dường như cũng đã nhận ra, cánh tay trái thon dài vịn vào lưng ghế đứng lên. Không hay. Lão nhân đột nhiên kêu lên một tiếng, lao nhanh ra ngoài điện. Ầm. Một tiếng nổ lớn, giống như một khối vẫn thạch to lớn rơi xuống mặt đất, khiến cho toàn bộ cung điện đều rung chuyển kịch liệt. Bên ngoài điện vang lên tiếng quát tháo của chiến sĩ viêm tộc đang giận dữ. Chúng cao thủ viêm tộc trong điện cũng giật mình, cỗ khí tức hắc ám cực độ tà ác tự yếu nhanh chóng trở nên mạnh này khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, loại cảm giác này vừa xa xôi lại vừa quen thuộc. Bên ngoài điện, dưới sự quan sát của chiến sĩ viêm tộc, một vật thể khổng lồ mang theo ma khí nồng đậm từ trên trời cao nhanh chóng rơi xuống, đập mạnh vào mặt đất phía trước cung điện viêm tộc không xa. Bên trong hố lõm to lớn kia, ma khí cuồn cuộn bốc lên cao, một nam tử toàn thân bao phủ trong chiến giáp màu xanh dữ tợn quỳ một gối xuống đất, chậm rãi đứng thẳng đứng lên, sau mũ giáp, từng sợi tóc cuồng dã tản ra. Keng! tay phải của nam tử giơ lên, Atula kiếm ẩn hiện đường vân màu đỏ trong tay phát ra một tiếng ngân khát máu, tay trái nhẹ nhàng lướt qua trên thân kiếm, thiên ma giáp và Atula kiếm ma sát vào nhau phát ra một tiếng chói tai. Thiên ma tộc, một gã chiến sĩ viêm tộc đứng trước nhất đã nhận ra bộ chiến giáp trên người nam tử kia, đột nhiên hét to lên. Âm cuối cùng còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy một bóng đen nhoáng qua trước mặt, sau đó từ trán đến chân từ từ tách ra, ngã xuống.